Nương tử vạn an 19 phiên ngoại Nguyên Châu vợ chồng thường ngày thịnh xương 3 năm 30 tháng 11. Ngày mới vừa vỡ hiểu tuyết lông ngỗng gì rào mà xuống, rất nhanh toàn bộ kinh thành liền bao phủ trong làn áo bạc. Vừa qua khỏi buổi trưa đương kim thánh thượng thứ tử sinh ra. Là vị hoàng tử. Cố Minh Châu nghe được nữ quan cười nói cho nàng. Nương nương yên tâm, hoàng tử rất khỏe mạnh. Bà đỡ đem hài tử ôm tới cấp Ngụy Nguyên Kham cùng nàng nhìn. Nhìn chắc chắn so Hân Ca Nhi muốn khỏe mạnh chút. Con mắt không có mở ra. Nhưng nhìn kia hình dáng dài nhỏ. Tóc rất đen. Khóc lên rất có khí lực. Chẳng qua khóc đến thời gian không dài. Vừa mới quấn tại trong tã lót liền lại ngủ thiếp đi. Mỗi cái hài tử tính tình cũng khác nhau. Nhiệm vụ của nàng hoàn thành. Cố Minh Châu nhìn xem Ngụy Nguyên Kham cười một tiếng. Rất nhanh liền ngủ thật say. Ai nói sinh cái thứ hai thời điểm liền nhẹ nhõm chút. Đều là gạt người. Nàng lần này nhưng so sánh Hân Ca Nhi khi đó còn muốn gian nan. Chẳng qua có lần thứ nhất kinh nghiệm, lần thứ hai trong tháng liền không có khó như vậy hầm. Còn muốn 49 ngày mới có thể bốn phía đi lại. Cố Minh Châu tựa tại đầu giường nhìn Ngụy Nguyên Kham. Ngụy Nguyên Kham một thân thường phục, ngay tại hống trong ngực tiểu nhi. Ngụy Nguyên Kham nói, thái y viện xem bệnh qua mạch, chính vào đông, ra ngoài khó tránh khỏi chịu lấy lạnh, tốt nhất vẫn là như thế. Cố Minh Châu thở một hơi thật dài. Ngụy Nguyên Kham đem tiểu nhi giao cho nhũ mẫu, ngồi tại bên người nàng, đưa tay chậm rãi xoa nắn lấy chân của nàng. Mỗi khi thời điểm như vậy trong đại điện cung nhân, thái giám đều sẽ lui ra, chỉ để lại bảo đồng ở bên cạnh nghe theo quan chức. Vò tốt chân, Ngụy Nguyên Kham đưa tay đem Cố Minh Châu kéo qua đến, để nàng rúc vào trong ngực hắn. Ngụy Nguyên Kham nói, ngươi có thể nghĩ tốt con danh tử lần này gánh nặng rơi vào bả vai nàng bên trên. Cố Minh Châu cười nói, lúc đó sinh Hân Ca Nhi lúc, đại nhân viết một trang giấy. Bây giờ có đất dùng võ, ta nhìn hữu cùng mộ lời tốt. Ngụy Nguyên Kham nói, vậy liền kêu triệu mộ đi. Ngày đó hắn viết cái chữ này thời điểm, trong lòng cũng là khẽ động. Lúc đó như không có nhớ cũng không có cái nhà này. Cái chữ này nhìn rất là mềm mại, lại khiến người ta quyến luyến, là cái tên rất hay. Ngụy Nguyên Kham nói, chẳng biết lúc nào mới có thể có cái nữ nhi. Nàng tháng này tử còn chưa làm xong, hắn liền lại muốn kế tiếp con. Người này thật sự là lòng tham. Ngụy Nguyên Kham nhìn qua Cố Minh Châu ánh mắt nhu hòa. Ngươi thật là nằm nhàm chán. Ta có ngươi trong phòng đi một chút đi, đợi đến ngày đó khí trời tốt, ta lại ôm ngươi đi trong viện nhìn hoa mai. Nghe rất là không tệ. Ngụy Nguyên Kham nói xong cũng để bảo đồng lấy áo lông cừu đối đãi nàng, đem áo lông cừu mặc vào, liền đem nàng đeo lên. Cách nhà này nàng ở nhiều năm, phòng đối diện từ bên trong hết thảy đều rất quen thuộc. Bây giờ bị hắn cõng ở trên lưng, đến có một loại nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước cảm giác. Cố Minh Châu khép Ngụy Nguyên Kham cái cổ, lưng của hắn rộng lớn, ghé vào phía trên rất là bình ổn. Không cần lo lắng sẽ đến rơi xuống. Đại nhân, bây giờ cũng chỉ có nàng có thể như vậy gọi hắn. Cố Minh Châu nghiêng đầu nhìn xem Ngụy Nguyên Kham như ngọc trắng nõn gương mặt. Những năm này không có nửa điểm biến hóa. Nàng những năm này cũng không dùng một phần nhỏ các loại thuốc sán, nhưng như cũ kém hắn một chút. Cố Minh Châu nói, ta nhìn Mộ Ca Nhi còn là giống đại nhân. Lần sau sinh cái nữ nhi có thể tựa như ngươi. Nghe nói như thế, Cố Minh Châu trong lòng hơi động. Xem ra nàng vẫn là phải tiếp tục sinh, cũng nên chứng minh một chút chính mình mới đúng. Bất quá, rất nhanh nàng liền lấy lại tinh thần. Đại nhân lời kia làm sao nghe tựa như là cố ý tại dẫn nàng mắc lừa. Nàng có lẽ là sinh hai cái con nguyên nhân, càng ngày càng tốt lừa. Cố Minh Châu nói, đại nhân sẽ không đem ta lưng đi bán a? Nghĩ bán? Cố Minh Châu há miệng liền muốn tại lỗ tai hắn bên trên cắn một cái. Ngụy Nguyên Kham nói tiếp, không nỡ. Đi một lúc lâu, Cố Minh Châu đau lòng Ngụy Nguyên Kham. Đem ta để xuống đi leo lên hoàng vị về sau, đại nhân càng thêm mệt mỏi. mỗi ngày đều muốn nhìn rất nhiều tấu chương. Mỗi ngày thường xuyên ngủ không đủ 2 canh giờ. Ngụy Nguyên Khang mặt mày giãn ra, lộ ra dáng tươi cười. Thế nhưng là đau lòng Cố Minh Châu mặt đỏ lên. Đại nhân ra mặt này thế nhưng là tăng trưởng tiến. Yên tâm, ngươi phu quân chính là lại lưng một canh giờ cũng sẽ không biết mệt. Nói thì nói thế, nàng còn là nằm lại trên giường, Ngụy Nguyên Khang cũng phân phó nữ quan bưng nước đến rửa mặt. Ngụy Nguyên Khang đây là muốn lưu tại nàng nơi này, Cố Minh Châu nói. Thiếp thân còn không có sang tháng tử đâu. Ngụy Nguyên Khang thật sâu nhìn xem Cố Minh Châu. Ta chỉ là ngủ bên cạnh ngươi, dạng này mới phát giác được an tâm. Hai người nằm ở trên giường, Ngụy Nguyên Khang cầm Cố Minh Châu tay, Chu gia bên kia lão thái thái bệnh nặng. Cố Minh Châu nghe được lời này xoay người nhìn Ngụy Nguyên Khang. Thất thúc xin mời lang trung đi nhìn qua. Ngụy Nguyên Khang gật đầu. Nhìn qua, nhiều nhất có thể nhìn đến sang năm mùa xuân. Cố Minh Châu gật gật đầu. Mặc dù Chu gia bây giờ bị thất thúc trông coi, nhưng thất thúc cũng không có đối tổ mẫu chẳng quan tâm. Chí ít để tổ mẫu áo cơm không lo, cũng coi như lấy hết vãn bối trách nhiệm. Lại nói kiện cao hứng chuyện, Ngụy Nguyên Khang quay người từ đầu giường xuất ra một cái tấu chương hộp. Đem hộp mở ra lấy ra hai thiên văn chương đưa cho Cố Minh Châu. Ngụy Nguyên Khang nói, Chu gia có hai cái đệ tử sang năm tham gia thi đỉnh. Đây là bọn hắn tại trương bác sĩ nơi đó làm văn chương. Mặc dù không kịp nổi nhạc phụ, nhưng từ trong cũng có thể nhìn ra tài hoa của bọn hắn. Chí ít nên nhị giáp tiến sĩ. Cố Minh Châu nhìn xem kia hai thiên văn chương, trong câu chữ mơ hồ có thể nhìn thấy phụ thân cái bóng. Phụ thân lưu lại những sách vở kia đến giúp Chu thị nhất tộc con cháu. Nếu như bọn hắn biết được cái này hai thiên văn chương đương kim thánh thượng đã qua mục, không biết lại là cái gì dạng tâm tình. Cố Minh Châu nhìn về phía Ngụy Nguyên Khang, tạ ơn phu quân. Ngươi cùng ta có thể nào nói cảm ơn? Ngụy Nguyên Khang đem kia văn chương thu lại. Thất thúc thống binh bên ngoài, hy vọng Chu gia còn có con cháu có thể vào Hàn Lâm, cũng coi như không cô phụ nhạc phụ kỳ vọng. Cố Minh Châu rúc vào Ngụy đại nhân trong ngực. Những sự tình này Ngụy đại nhân tất cả đều nhớ, so với nàng nghĩ đến càng thêm chu toàn. Sớm đi ngủ đi, Ngụy Nguyên Khang nói, tinh thần tốt, có thể sớm đi ra ngoài đi lại. Cố Minh Châu lầm bầm một tiếng, lừa đảo. Hắn mới sẽ không ở trên đây, hắn nhưng so sánh thái y càng thêm cẩn thận. Hai người ôm nhau ngủ. Cố Minh Châu tiến vào mộng đẹp lúc suy nghĩ. Đại nhân nói ngủ ở bên người nàng an tâm. Nàng không phải là không như thế. Tỉnh lại lúc, Ngụy Nguyên Khang đã đi vào chiều sớm. Cố Minh Châu ngồi dậy, bảo đồng liền đi lên trước phụng dưỡng. Nhũ mấu đem Mộ Ca Nhi ôm vào phòng, bảo đồng tiến lên thuần thục tiếp nhận. Cố Minh Châu giấu ngủ Mộ Ca Nhi, đặt ở bên cạnh mình, ngẩng đầu nhìn về phía bảo đồng. Bảo đồng một mực đi theo nàng, bồi tiếp nàng thành thân, lại cùng với nàng sinh hạ Hân Ca Nhi cùng Mộ Ca Nhi, đã sớm tới nên thành thân niên kỷ. Tiểu thư ngài nhìn xem nô tỳ làm cái gì? Bảo đồng đối Cố Minh Châu xưng hô từ đầu đến cuối không thay đổi. Cố Minh Châu giữ chặt bảo đồng tay. Sơ cửu bên ngoài đặt mua tòa nhà, chỉ chờ một người nữ chủ nhân. Ngươi là tâm tư gì, có bằng lòng hay không gả cho hắn? Không nguyện ý. Bảo đồng chưa thêm suy tư. Ai muốn gả cho cái kia hầu tử, thật không muốn. Cố Minh Châu cười nói, vậy ta làm chủ vì ngươi xem mặt những người khác như thế nào, sau đó vì ngươi tứ hôn đặt mua đồ cưới. Bảo đồng bối rối mà nhìn xem Cố Minh Châu. Tiểu thư không cần nô tỳ. Cố Minh Châu lắc đầu. Ngươi thành thân cũng có thể tiến cung đến. Trừ ta ra, ngươi cũng phải có phu quân. Còn dạng này mới có thể càng tốt hơn. Nàng biết bảo đồng đối sơ cửu tâm ý. Nếu là không thích bọn hắn liền sẽ không cãi nhau ầm ý nhiều năm như vậy. Bảo đồng con mắt đỏ lên, ta không rời đi tiểu thư. Không đợi Cố Minh Châu lại nói tiếp, bảo đồng vội vã đi ra ngoài. Cố Minh Châu nhìn xem bảo đồng bóng lưng, nên cấp bảo đồng cùng sơ cửu xử lý hôn sự. Mặc dù nàng cũng đã quen bảo đồng ở bên người, nhưng nàng càng hy vọng nhìn thấy bảo đồng thành gia sinh con vui mừng bộ dáng. hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Men bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma nương tử vạn an 19 phiên ngoại lại gặp việc vui hoàng hậu muốn vì bảo đồng chủ bị hôn sự tâm tư khả năng người bên ngoài không biết được. Ngụy Nguyên Kham lại từ lâu đã có phát giác. Nhất là lần này hoàng hậu sinh hạ tiểu nhi triệu mộ về sau. Ánh mắt rơi trên người bảo đồng. Luôn luôn mang theo một vòng suy nghĩ. Trong điện dưỡng tâm. Ngụy Nguyên Kham để bút xuống. Bên người thái giám bước lên phía trước phụng dưỡng đem tấu chương chỉnh lý tốt đưa đi nội các. Đại Chu hoàng đế lại kết thúc một ngày sự vụ. Đứng người lên đi ra ngoài. Chờ ở bên ngoài thái giám cùng cung nhân đều biết hoàng thượng sẽ khởi giá Khôn Ninh cung. Ngụy Nguyên Kham nhìn thoáng qua đứng ở một bên Sơ Cửu. Rốt cục hơi nhíu lên lông mày. Phân phó Sơ Cửu. Ngươi tiến đến. Chấm muốn nói với ngươi hai câu nói. Hoàng đế mang theo long cấm ấy đồng chi đi trở về trong đại điện. Cửa điện bị giam đứng lên. Sơ Cửu tiến lên hành lễ. Đang muốn nói chuyện. Lại bị Ngụy Nguyên Kham mở miệng đánh gãy. Ngươi bây giờ bổng lộc là bao nhiêu? Sơ Cửu không nghĩ tới hoàng thượng sẽ đột nhiên hỏi lên cái này. Quy củ mà nói. Lương tháng 26 thạch. Đây là triều đình cho bổng lộc, trừ cách đó ra bọn hắn những này gia tướng. Hoàng thượng tư kho còn sẽ có ban thưởng. Sơ Cửu trong lòng hơi có chút lo lắng. Hoàng thượng chẳng lẽ cảm thấy bổng lộc của hắn quá suy nghĩ nhiều muốn cắt giảm. A Ngụy Nguyên Kham nói tiếp. Ở bên ngoài đặt mua nhà cửa Sơ Cửu đàng hoàng ứng thanh. Phải. Ngụy Nguyên Kham dài nhỏ con mắt liếc Sơ Cửu liếc mắt một cái. Vậy ngươi còn chờ cái gì, còn để hoàng hậu cho các ngươi quan tâm hay sao? Sơ Cửu hôn sự. Hắn không. Muốn nhúc tay. Cho dù hắn biết được Sơ Cửu không thông minh. Nhưng đại sự như vậy còn cần chính mình chậm rãi mài. Ai biết người này quá mức kém cỏi. Coi như hắn mở một con mắt nhắm một con mắt. Cũng thực không thể nhịn được nữa. Sơ Cửu nửa ngày mới hiểu được tới, hoàng thượng. Vi thần cũng muốn thế nhưng là bảo đồng nàng. Ngụy Nguyên Kham ánh mắt lần nữa rơi trên người Sơ Cửu, ẩm chứa trong đó uy hiếp để Sơ Cửu không khỏi dùng mình một cái. Sơ Cửu vội vàng khom người nói, vi thần hiện tại liền đi. Nếu như hắn lại không động thủ, liền không chỉ sẽ cách mông nở hoa rồi. Sơ Cửu liền muốn hướng ra phía ngoài chạy tới, nhưng lại bị Ngụy Nguyên Kham gọi lại, đưa ngươi thứ ở trên thân đều móc ra. Thứ ở trên thân Sơ Cửu liếm môi một cái. Đây không phải là càng không có nắm chắc sao? Sơ Cửu chậm rãi móc ra một nắm cục đá. Trong cung thật là khó tìm những vật này. Cục đá làm cái gì nhắc nhở bảo đồng ta tới? Ngụy Nguyên Kham ánh mắt hơi sâu. Trên mặt không vui không buồn. Nhìn như một mảnh yên tĩnh không nổi bất kỳ gợn sóng nào. Hắn làm sao lại cùng Sơ Cửu dạng này một cái. Liền dùng miệng chào hỏi đều quên người động khí. Mà lại dùng nhiều như vậy cục đá. Không biết được còn tưởng rằng Sơ Cửu cùng bảo đồng có thù. Sau khi lên ngôi. Hoàng đế trẻ cơ hồ đem sở hữu tinh thần đều dùng tại quốc sự bên trên. Rất ít quản loại này nhàn sự. Lần này rất có kiên nhẫn tiếp tục hỏi. Còn gì nữa không? Sơ Cửu lại lấy ra một cái bọc giấy. Bên trong là hai khối tấm bảng gỗ. Dùng làm gì thượng thanh quan cầu tới. Treo ở bên hông có thể đa tử. Vi thần nhìn hoàng thượng cùng nương nương con nối dõi thịnh vượng. Liền chuẩn bị đưa cho bảo đồng một khối. Ngụy Nguyên Kham muốn đi xem Đông Nam cùng Quảng Đông tấu chương. Người trước mặt này đã là một khối phế liệu. Phân phối hắn bất quá chỉ là uổng phí tâm tư. Liền cầu thân đều không có. Bây giờ tâm tư liền đặt ở con nối dõi bên trên. Loại người này sớm nên cùng cưới vợ vô duyên. Còn có hay không lần này thật không có. Ngụy Nguyên Kham không hề đi xem Sơ Cửu đi thôi. Sơ Cửu nhẹ nhàng thở ra còn tốt cứ như vậy đi qua. Không cho phép lại dùng tảng đá đập người. Không cho phép lại nhìn ngươi những lời kia vở. Cũng không cho phép dùng bên trong thủ đoạn. Đàng hoàng hướng bảo đồng cầu thân. Hoàng đế trẻ thản nhiên nói. Nếu là lại dùng cái gì hoa hoa tâm tư. Cầu thân không thành. Cũng không cần lại đến trong cung đang trực. Viết cái tấu chương trí sĩ đi. Sơ Cửu nghe được cuối cùng nửa câu. Nuốt một ngụm. vi thần không dám. Mặc dù hắn rất muốn nói, chính mình dùng căn bản không phải cái gì hoa hoa tâm tư. Bảo Đồng không chịu gả cho hắn, đó là bởi vì Bảo Đồng tuổi còn nhỏ, còn không có nghĩ đến một bước này mà thôi. Khôn Ninh cung bên trong, Cố Minh Châu nghe nữ quan bẩm báo, Ngụy chín đại người đến cầu thân, chỉ bất quá bị Bảo Đồng trách mắng phòng. Bây giờ Ngụy chín đại người ngay tại Khôn Ninh cung ngoại trạm đây. Cố Minh Châu gật đầu, liền để hắn đứng đi. Thời tiết như thế lạnh, nói không chừng còn có thể tuyết rơi, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người sốt ruột. Chậm chút thời điểm quả nhiên rơi ra tuyết lớn. Hai canh giờ về sau, Bảo Đồng cao mày ngồi tại Cố Minh Châu bên người. Cố Minh Châu vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Bảo Đồng mu bàn tay, đồ cưới tờ đơn ta đều để người chỉnh lý tốt. Bảo Đồng con mắt đỏ bừng. Tốt, Cố Minh Châu cười nói, đây chính là việc vui. Bảo Đồng không nói lời nào, ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nhiều đông lạnh hắn một hồi, Cố Minh Châu nói, ai bảo hắn nhiều năm như vậy còn không có đưa ngươi cưới về nhà. Bảo Đồng không khỏi bật cười. Cố Minh Châu giữ chặt Bảo Đồng tay. Nàng còn nhớ rõ lúc trước Bảo Đồng là như thế nào che chở nàng. Nếu có người cười nàng là cái kẻ ngu, Bảo Đồng liền sẽ phản bác nói nàng ăn tiên dược xuân xanh vĩnh trú. Nhìn xem Bảo Đồng càng ngày càng tốt, mới là thành toàn giữa các nàng duyên phận cùng tình ý. Cứ như vậy định, Cố Minh Châu nói, chờ ta ra trong tháng, liền cho các ngươi định vị hôn kỳ. Khôn Ninh cung bên ngoài, Sơ Cẩu đứng tại tuyết lớn bên trong. Bông tuyết nhao nhao rơi ở trên người hắn. Hắn một cử động nhỏ cũng không dám. Không biết lần này Bảo Đồng có thể đáp ứng hay không gả cho hắn. Rốt cuộc có một cái tiếng bước chân dần dần hướng hắn tới gần, sau đó một cây dù xuất hiện tại đỉnh đầu hắn. Thịnh Sương 4 năm tháng 5, Long Cấm ấy đồng chi Ngụy chín thành thân. Cưới chính là Hoàng hậu nương nương bên người nữ quan Trần Bảo Đồng tử. Hoàng hậu nương nương tự thân vì Trần Thị đặt mua đồ cưới. Giá y đem Trần Thị đưa ra Khôn Ninh cung. Ngày đó, Chu ra nhà cửa bên ngoài căn phòng nhỏ, Chu lão thái thái nơi ở. Bệnh thật lâu, Chu lão thái thái hôm nay khó được tinh thần tốt một chút, ngẩng đầu nghe ngoài tường truyền đến lễ nhạc tiếng. Là ai tại cưới vợ a? Chu lão thái thái nói. Chiếu cố Chu lão thái thái bà tử nói, là Long Cấm ấy chỉ huy đồng chi Ngụy đại nhân. Nghe được Long Cấm ấy chỉ huy đồng chi cách này tên chính thức, Chu lão thái thái con mắt phảng phất sáng lên chút. Kia là thật lớn chức quan, tương lai nhưng rất khó lường. Bà tử không nói gì. Chu lão thái thái chờ đợi mà nói, cưới chính là ai vậy? Bà tử nói, Trần Thị. Chu lão thái thái trong ánh mắt lướt qua một vòng vẻ mặt thất vọng. Đáng tiếc, không phải Chu gia nữ tử. Trần Thị là ai a? Bà tử nói, kia là Hoàng hậu nương nương bên người nữ quan. Nhắc tới Trần Thị thật là có phúc khí. Nương nương xuất giá trước ngay tại nương nương bên người phụng dưỡng. Hiện tại cao gả cho một vị đồng chi, tương lai nhất định cáo mệnh ra thân. Chu lão thái thái thở dài. Ta Chu gia nữ tử tại sao không có phúc khí như vậy? Không gì hơn cái này vận khí cũng là ngàn năm một thuộc. Nhà chúng ta thư hương môn đệ còn chưa kịp, một cái hạ nhân hay sao? Ta không phục. Đều là thời vận không đủ. Chu lão thái thái thanh âm nói chuyện càng ngày càng nhẹ, nếu như ta còn có thể tốt, đứng lên, nhất định, thật tốt chủ tính. Trong nhà của ta còn có nữ tử, chưa xuất giá. Trong ấp nàng hiện ra tôn nữ như quân tướng mạo, xinh đẹp như vậy nữ tử. Nếu là cao gả, nhất định có thể để Chu gia thịnh vượng. Cửa sổ bị gió thổi mở. Mặc dù bây giờ phong rất ấm áp, có thể bệnh nhân lại chịu không nổi. Bà tử vội vã đi đóng cửa sổ, nhìn thấy có chiếc xe ngựa dừng ở cách đó không xa. Xe kia ngựa nhìn xem phổ thông, cũng không biết vì sao lại cho nàng một loại cao quý vô cùng cảm giác. Hẳn là có người biết được Chu lão thái thái muốn qua đời, cố ý đến dò xét. Nhìn bà tử bận bịu mở cửa muốn nghênh ra ngoài, ai biết chiếc xe ngựa kia đã biến mất tại nàng trong tầm mắt. Trong xe ngựa, Cố Minh Châu buông xuống rèm, phân phó nữ quan nói, đi thôi, đi Sơ Cửu trong nhà. Chu lão thái thái nàng xem như nhìn qua, sau đó phải đi uống chén rượu mừng. Bận rộn cả một ngày, sơ cửu đưa tiến tân khách, rốt cuộc loạn trà loạn choạng mà đi tới tân phòng. Hôm nay là những ngày an nhàn của hắn, cũng là hắn phong quang nhất thời điểm. Hoàng hậu nương nương không khỏi đưa tới ban thưởng. Còn tự thân đến uống bọn hắn rượu mừng. Hắn kém chút nhìn không được rơi lệ. Hắn liền biết tại nương nương trong lòng. Hắn vạn phần trọng yếu. Nếu không làm sao lại đem bảo đồng gả cho hắn. Sơ cửu đưa tay đẩy cửa ra, nương tử, vi phu trở về. Sơ cửu vừa dứt lời. Liền nghe được một thanh âm nói đợi một chút, lão gia đứng ở nơi đó trước đừng nhúc nhích. Đừng nhúc nhích hai người giống như có chút quen thuộc. Sơ cửu nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua. Hắn ngẩng đầu lên. Chỉ thấy bảo đồng bưng lấy một vài thứ đứng ở trước mặt hắn. Sơ cửu. Ngươi có biết những năm này ngươi ném bao nhiêu tảng đá tới sao ta thế nhưng là nhớ tin tưởng. Bảo đồng nói. Vào đồng phòng trước đó. Chúng ta có phải là phải cẩn thận thanh toán một chút bảo đồng từ trong ngực xuất ra một khối đá. Ném về phía sơ cửu. Sơ cửu rượu lập tức tỉnh hơn phân nửa. Phu nhân đừng, đừng, đừng ném, đừng ném. Nào có nhiều như vậy, phu nhân có phải là nhớ lầm ai u. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Men bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma nương tử vạn an 19 phiên ngoại hắn muốn trở về thịnh xương 5 năm tháng 2. Tây Nam, Lũng Xuyên tuyên phủ ti hán long đóng lại, ngụy tòng trí nhìn xem dưới thành binh mã trên mặt tươi cười. Dưới thành là chật vật đông dụ vương triều quân đội. Ngụy tòng trí nói. Đến a công thành. Làm sao không tới trên thành tướng sĩ nghe vị này ngụy đại nhân tiếng hô hoán. Hãi hùng khiếp viết. Còn để đông dụ người đến mặc dù bọn hắn đánh thắng trận. Nhưng bọn hắn cũng là mệt mỏi tới cực điểm. Một trận đứt quãng kéo dài gần một năm thời gian. Cơ hồ đã dùng hết bọn hắn sở hữu khí lực. Vạn nhất những này đông dụ người điên. Thật đánh bạc tính mệnh tử chiến một trận. Không biết bọn hắn có thể hay không giữ vững đánh hạ thành trì. Đại nhân thủ thành phó tướng tội nghiệp nhìn ngụy tòng trí. Không nên chọc giận bọn hắn. Bọn hắn so với chúng ta tổn thất trọng. Ngụy tòng trí cười nói. Mà lại hán long đóng kỹ không dễ dàng trở lại chúng ta trên tay. Không nên chúc mừng một phen ngụy đại nhân lời này nói có lý. Hán long quan đại chu triều đình ném hơn 20 năm. Rốt cuộc một lần nữa đoạt lại. Thật là không dễ dàng. Bọn hắn đi theo ngụy đại nhân đi vào Tây Nam. Từ thủ tín nơi đó thổ phi cùng bách tính bắt đầu. Từng bước một đi tới hiện tại. Tính lên đã 6 năm. 6 năm chính là vì một trận chiến này. Ngụy tòng trí nói tiếp. Các ngươi không phải kêu gào cầm xuống Thuận Ninh phủ sao lão tử ở chỗ này chờ đâu sư một tiếng hướng ngụy tòng trí phóng tới. Ngụy tòng trí phảng phất trực tiếp bị bắn thủng ngực. Cả người ngã về phía sau. Dưới thành đông dụ người nhìn run lên. Sau một lát vui mừng quá đỗi. Phát ra phấn chấn lòng người tiếng hô hoán. Nếu như đại chu chủ tướng chết rồi. Bọn hắn khả năng còn có cơ hội lật về một ván. Đại chu các tướng sĩ thì đều là chấn động. Đang muốn hỗn loạn thời khắc. Kia ngã xuống ngụy tòng trí cánh tay chống đất. Một cái Lý Ngư Đả Đính đứng dậy. Sau đó lại cười hì hì đứng ở trên tổng thành. Cầm. Trong tay cầm mũi tên hướng dưới thành ném ném qua. Còn muốn đánh lén, ngụy tòng trí cười nhìn đông dụ chủ tướng có gan chờ ta ra khỏi thành đi. Nói xong lời này, ngụy tòng trí đi xuống thành trì. Phân phó người bên cạnh, chỉnh đốn binh mã. Theo ta ra khỏi thành giết địch. Phó tướng bọn họ nhìn qua ngụy tòng trí. Ngụy đại nhân nói là sự thật bọn hắn nơi nào có dư thừa nhân thủ có thể nghênh địch. Cầm xuống hán long quan bọn hắn còn thừa chẳng qua vài trăm người. Còn phải đợi đến một gia viện quân. Thật công ra đi. Chỉ sợ không phải đông dụ người đối thủ. Bất quá bọn hắn vừa nghĩ đến nơi này. Dưới thành đông dụ quân đội vậy mà hướng về sau triệt hồi. Đông dụ chủ tướng phân phó binh mã rút lui. Bọn hắn không thể chờ đến ngụy tòng trí mang người giết ra đến mới quyết định. Khi đó thật sự chậm. Tướng quân. Trinh sát đưa về tin tức ngụy tòng trí một đường đánh tới. thủ hạ còn lại binh mã không nhiều lắm. Có lẽ chúng ta. Không đợi phó tướng nói xong. Chủ tướng nói. Mỗi lần đều truyền về tin tức nói Đại Chu binh mã không đủ. Kết quả đây bao nhiêu lần chúng ta đều đưa tại Ngụy Tòng Chí trong tay. Lần này còn muốn lưu tại nơi này bị người bắt được hay sao? Đông dụ chủ tướng quả thực đoán không ra cái này Ngụy Tòng Chí. Có đôi khi nhìn xem Ngụy Tòng Chí thổ thương sắp phải chết. Hắn lập tức mang binh tiến đến tiến đánh. Kết quả Ngụy Tòng Chí đảo mắt liền vứt xuống trên đầu nhuốm máu khăn vải. Sinh Long Hoạt Hổ mang theo binh mã tới trước xung phong. Giao thủ mấy lần. Hắn liền phát hiện trước mắt nhìn thấy cũng chưa hẳn là thật. Tại dạng này thời điểm lại vào bẫy. Vứt xuống không chỉ là thành trì. Còn có tính mạng của bọn hắn. Rút lui. Tại Đại Chu tướng sĩ mở cửa thành ra nháy mắt. Đông dụ người rời đi thành trì trước. Ngụy Tòng Chí nhìn xem nhân mã bôn tẩu lúc lưu lại bụi đất. Trên mặt tươi cười. Thở phào nhẹ nhõm. Đông dụ người thoát đi. Nghĩ trọng trấn sĩ khí lại đến công thành. Liền phải chờ chút thời gian. Cửa thành một lần nữa đóng lại. Ngụy Tòng Chí nhấc chân hướng thành nội đi đến. Để nhiếp. Hoàng hai cái phó tướng quản tốt thành nội sự vụ. Bản quan muốn đi nghỉ một chút. Ngụy Tòng Chí nói xong đi mau mấy bước tiến trong quân trướng, một đầu đâm vào tấm ván gỗ đáp trên giường. Ngụy Tòng Chí lúc lại tỉnh lại, nghe được bên người có người nói chuyện kia là không có đôi thanh âm. Một gia viện quân chạy tới. Biết lão gia tỉnh. Không có đôi ôn thanh nói. Đứng lên ăn vài thứ. Lão gia mê man thời điểm chỉ có thể cho ăn chút dược thạch cùng nước cháo. Bất lợi cho vết thương trên người khôi phục. Nói không có xong thân tay đem Ngụy Tòng Chí nâng đỡ. Y công đến xem qua. Lão ra vết thương trên người không nặng. Thật tốt điều dưỡng chút liền có thể khỏi hẳn. Ngụy Tòng Chí gật gật đầu. Không có đôi tiếp nhận phòng bếp nấu xong cháo ngô ăn trước chút cháo. Y công nói phải từ từ bồi bổ. Ngụy Tòng Chí nhìn xem không có đôi thổi tan thìa bên trong nhiệt khí. Sau đó đưa tới bên miệng hắn. Nàng người mặc nhuyễn giáp. Tóc giống nam tử bình thường buộc lên. Giữa lông mày tràn đầy khí khái hào hùng. Nhìn xem hắn lúc đôi mắt bên trong khó được toát ra một tia thủy mị. Cháo ngô thơm ngọt ngon miệng. Ngụy Tòng Chí nói. Thời điểm như vậy. Ngươi chỗ nào làm ngô không có đôi nói. Thiếp thân tự nhiên có biện pháp. Ta mang đến mấy ngàn binh mã. Đủ để vững chắc Hán Long Quan. Lão gia cứ yên tâm. Chiến báo ta cũng làm cho người đưa đi trong kinh. Ngụy Tòng Chí nếm qua cháo vừa nằm xuống nghỉ ngơi. Không có đôi nói. Bên ngoài còn không có an trí thỏa đáng. Ta lại đi nhìn xem. Ngụy Tòng Chí gật đầu. Hắn luôn cảm thấy không có đôi có tâm sự. Triều đình cùng Mộc gia vẫn luôn muốn đoạt lại Hán Long Quan. Bây giờ hết thầy đạt thành. Hẳn là vui vẻ mới là. Vì sao không có ánh mắt bên trong có mấy phần gì dạng cảm xúc chẳng lẽ chuẩn bị qua sông đoạn cầu không cần hắn nữa. Ngụy Tòng Chí ẩm ẩm có chút lo lắng. Lúc đó đi vào Tây Nam quả thật có chút không tình nguyện. Nghĩ kỹ trong vòng 6 năm cầm xuống Hán Long Quan liền rời đi. Một cách nho nhỏ Tây Nam sao có thể vây khốn hắn. Nhưng bây giờ, hắn làm sao có thể cứ thế mà đi. Đừng bảo là hắn cùng Vô Song đã thành thân. Coi như không có danh phận. Hắn cũng vô pháp bước ra. Phóng đãng nhiều năm như vậy. Có một ngày hắn lại sẽ vì này phát sầu. Ngụy Tòng Chí nhìn về phía đại trướng bên ngoài. Không có đôi đứng tại trên cổng thành. Về sở bên trong tướng sĩ bọn họ trên mặt đều là nụ cười vui mừng. Đại Chu rốt cuộc thắng được trận chiến này. Ngày sau Tây Nam tình thế đem cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Nhưng là nàng không thể xác định Ngụy Tòng Chí có thể hay không rời đi. Mặc dù hai năm trước Ngụy Tòng Chí cùng nàng thành thân. Nhưng đó là bởi vì phụ thân cùng Mộc phủ từng bước bức bách. Hiện tại Ngụy Tòng Chí đánh thắng trận. Chắc chắn hồi kinh diện thánh. Như vậy một đi không trở lại lại có thể thế nào cho dù Ngụy Tòng Chí sẽ không như vậy bạc tình bạc nghĩa. Nếu như yêu cầu nàng cùng hắn cùng một chỗ trường cư trong kinh. Nàng cũng làm không được. Phụ thân thân thể không được. Đại ca chết trận. Nhị ca bệnh nặng quấn thân. Chỉ có nàng mới có thể trèo chống một phủ. nuôi lớn mấy cái cháu. Nàng cùng Ngụy Tòng Chí sau khi kết hôn bởi vì chiến sự chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nàng cũng không có mang thai, không có con ràng buộc. Hắn lại càng không có nỗi lo về sau, không có đôi thở một hơi thật dài. Đây là thế nào? Ngụy Tòng Chí thanh âm truyền đến. Không có đôi bận biểu thu thập tâm tình nhìn sang, không có việc gì, chính là cảm thán một trận không dễ dàng. Hai người sóng vai đứng tại trên cổng thành. Ngụy Tòng Chí suy nghĩ hồi lâu nói: đánh thắng một trận chiến này, ta sẽ hồi kinh phục mệnh. Quả nhiên tới, không có đôi cũng không kinh ngạc. Ngụy Tòng Chí mím môi. Hắn vừa được như thế lớn, cho tới bây giờ không có hống qua nữ tử. Có chút khẩn trương nói: ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi? Không có đôi cúi đầu xuống. Ánh mắt của nàng hơi đỏ lên. Một phủ tương lai còn cần ta. Ta không thể cùng lão gia đi trong kinh ta. Nàng dạng này lựa chọn cũng chẳng trách lão gia. Tới tới lui lui nhiều lắm là hai tháng. Ngụy Tòng Chí nói: một phủ cho dù có xử trí không được sự vụ, chờ ta bọn họ trở về lại an bài cũng được. Không có đôi kinh ngạc nhìn xem Ngụy Tòng Chí. Lão gia còn có thể trở về? Cặp kia lóe sáng đôi mắt thấy Ngụy Tòng Chí có chút chột dạ. Nơi này là nhà của ta, ta vì sao không thể trở về? Đến quả nhiên đạt được liền không chân quý, muốn đem hắn một cước đá văng. Ngụy Tòng Chí chính suy nghĩ lấy, chỉ cảm thấy trong ngực mềm nhũn, kém chút hắn liền đứng thẳng không được. Không có đôi nói: thiếp thân coi là lão gia không chịu trở về, dù sao Tây Nam không bằng kinh thành. Ngài là con cháu nhà họ Ngụy, mỗi ngày đọc sách rút tiền mặt ít tệ, nói lung tung thứ gì. Ngụy Tòng Chí trên mặt tươi cười, hắn thông minh như vậy, lanh lợi lại có bản lĩnh, vô song làm sao có thể không cần hắn. Ta là cảm thấy, năm đó ở Tây Nam vội vàng làm hôn sự có chút ủy khuất ngươi. Ngụy Tòng Chí nói, lần này ngươi cùng ta cùng một chỗ hồi kinh, muốn thiết hạ yến hội, mở tiệc chiêu đãi thân bằng hảo hữu. Ta đây đều là vì bọn họ suy nghĩ, bọn hắn không thể tới trước xem lễ, ta cũng nên cho bọn hắn chút an ủi mới là. Không có đôi gương mặt ửng đỏ, tốt, đều theo lão ra. Ngụy Tòng Chí eo thẳng tắp. Năm đó ở Tây Nam thành thân, tuy nói mẫu thân nghe nói tin tức mang theo xính lễ tới trước, có thể một phủ thanh thế to lớn, cha vợ thủ hạ tướng sĩ đều tới tham gia, còn có dân chúng chung quanh cũng tới ăn mừng. Dạng này vừa so sánh, hắn tựa như là ở rể đồng dạng. Hắn làm sao cũng muốn đem mặt mũi này mặt tìm trở về, vì chính hắn càng là vì mẫu thân. Mẫu thân không thể nhìn xem nàng thương nhất nhi tử mặt mày rạng rỡ, trong lòng tự nhiên cũng sẽ khổ sở. Hắn được đền bù cái này tiếc nuối. Đúng, nhất định phải đền bù. Trong kinh Kham Ca Nhi Cố Hầu, hắn muốn trở về. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Men bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Đỉnh luyện thần ma nương tử vạn an 19 phiên ngoại thường thắng tướng quân thượng thịnh xương 5 năm tháng 7. Thôi chinh thu được Tây Nam quân tỉnh. Ngụy Tòng Chí cùng một phủ lãnh binh thắng Đông Dụ Vương triều binh mã, thu hồi Lũng Xuyên tuyên phủ ti. Tin tức này để Đại Chu từ trên xuống dưới vì đó phấn chấn. Đại Chu vững chắc Tây Nam, Bắc Cương cũng sẽ không có nỗi lo về sau. Tiếp xuống mấy năm là triệt để thu phục Liêu Đông thời cơ tốt nhất. Đáng tiếc năm ngoái cùng năm nay phương Bắc nước mưa không đủ, lương thực thu hoạch không tốt, triều đình còn muốn chiếu cố phát thóc trần tay. Thát Đát cùng Ngột Lương Cáp cũng không dễ chịu, bởi vậy nhiều lần mang binh nhiễu một bên, muốn từ Đại Chu cướp đi lương thực. Người một khi đói điên rồi, liền sẽ trở nên càng không muốn sống. Mặc dù Thôi Trinh tỏa trấn Bắc Cương không có thể làm cho người Thát Đát đạt được, nhưng cũng để Đại Chu tổn thất một chút binh mã cùng quân bị. Thôi Trinh mang theo Vương Tinh đám người đi hướng Bắc Cương các nơi về sở xem xét tình hình, đề phòng người Thát Đát quy mô xâm phạm. Người Thát Đát động tĩnh lớn, Ngột Lương Cáp cũng sẽ mượn cơ hội làm việc. Trong tay bọn họ còn có cái gọi là Lương Vương con nối dõi. Vương Tinh nói, hầu ra bằng không chúng ta nghỉ một chút, ngày mai lại gấp rút lên đường. Thôi Trinh nhìn một chút bên cạnh nông trường, cầm lệnh bài đi nông trường ở tạm một đêm, chắc hẳn nông hộ sẽ không cự tuyệt. Thôi Trinh tung người xuống ngựa, đi xin chút nước đi. Vương Tinh tiến lên gõ nông hộ cửa chính, nói rõ ràng bọn hắn ý đồ đến. Nông hộ vội vàng đem Thôi Trinh cùng Vương Tinh mời đến cửa. Lão hán nói, không có vật gì tốt, ta đi nấu chút cháo, nướng chút bánh tới. Thôi Trinh nhìn xem lão hán kia thân thể đan bạc, chắc hẳn bọn hắn thời gian không dễ chịu. Không cần, lấy chút nước đến là đủ. Thôi Trinh ánh mắt rơi vào phòng bếp lạnh nhà bếp, nước lạnh liền tốt. Lão hán có chút chần chờ. Thôi Trinh nói, liền chiếu ta nói xử lý. Mỗi ngày đọc sách giúp tiền mặt ít tệ, lão hán không có nghe Thôi Trinh ý tứ, còn là cầm bó củi đi nấu nước. Lão hán nói, ngài chờ một chút, một hồi nước liền tốt. Thôi Trinh trong lòng cảm kích, những năm này Bắc Cương dung chuyển, vất vả các ngươi. Lão hán bận bịu khoát tay, không khổ cực, những năm này tốt hơn nhiều. Lúc trước mới thật sự là không có đường sống, đây không phải gặp phải không tốt mùa màng. Nếu không phải nạn hạn hán cùng ôn dịch, chúng ta cái thôn này còn thật náo nhiệt. Thôi Trinh khẽ nhíu mày. Ôn dịch hắn tại vệ sở mang binh, là có một hồi chưa hề đi ra đi lại. Bất quá thời gian cũng không lâu, không đến mức Bắc Cương cái nào trong làng có ôn dịch cũng không biết được. Lão hán gật đầu. Dịch bệnh là từ thôn bên cạnh náo lên, chúng ta báo cáo triều đình, hai ngày công phu liền đến người. Những cái kia công đều rất lợi hại, ăn bọn hắn gây đơn thuốc về sau, rất nhiều bệnh hoạn đều khỏi hẳn. Có chút bệnh nặng không có cách nào khác, y công cùng nha môn người đem thi thể mang đi, nói là dùng bọn hắn biện pháp xử trí, dịch bệnh liền sẽ không tản ra. Một mực chờ đến trong làng không có bệnh hoạn, những cái kia công mới rời khỏi. Y công thời điểm ra đi dặn dò chúng ta, nước tận lực đốt lên lại hét, vì lẽ đó tiểu lão nhân mới không có cầm nước lạnh cho ngài. Nguyên lai là dạng này. Thôi Trinh trên mặt lộ ra một chút sáng tươi cười. Nhà các ngươi bên trong lương thực có thể đủ, lão hán nói. Nhà môn đến nói qua, chống đỡ thêm hai ngày triều đình trần tai lương liền sẽ đến. Trong nhà của chúng ta lương thực đủ. Nói đến cùng bách tính hiện tại đối triều đình rất là tín nhiệm, nếu không sẽ không như thế an ổn lưu tại nơi này. Thôi Trinh đợi đến lão hán lấy nước nóng, liền mang theo Vương Tinh cùng một chỗ tiếp tục hướng Quảng Ninh vệ mà đi. Tại Quảng Ninh vệ nhìn qua bố phòng cùng quân bị, Thôi Trinh lúc này mới lại trở lại Vĩnh Bình Phủ. Cùng Vĩnh Bình Phủ tri phủ cùng vệ sở chỉ huy sứ cùng một chỗ nhìn xa bàn cùng địa đồ. Nếu như trinh sát mang về tin tức không sai, Ngột Lương Cáp sẽ liên thủ Thát Đát hướng Quảng Ninh về hạ thủ. Thương nghỉ xong công sự, Thôi Trinh đi nha thử thu thập đi ra trong viện ở lại. Hầu ra nếu là không chê, có thể đi trong nhà của ta trong sân nhỏ. Vĩnh Bình Phủ tri phủ nói, dù sao cũng so nha thử muốn tốt một chút. Không cần, Thôi Trinh cử tuyệt nói, ta ở nha thử quen thuộc. Nhìn xem rời đi Định Ninh Hầu, Vĩnh Bình Phủ tri phủ lắc đầu. Muốn cùng Định Ninh Hầu kết giao tình quả nhiên là không dễ dàng. Hắn còn là trở về nói cho mẫu thân cùng phu nhân, để các nàng sớm làm chặt đứt kết thân suy nghĩ. Định Ninh Hầu mặc dù công lao hiển hách, nhưng chưa hẳn chính là lương phối. Hầu ra, Vương Tinh một đường muốn nói lại thôi, đợi đến vào phòng nhìn không được nói, Tào tri phủ hắn khả năng có khác ý tứ. Thôi Trinh nói, ta biết. Mấy năm này muốn thăm dò hắn người cũng không ít, liền Thôi ra trưởng bối nhìn thấy hắn về sau, cũng muốn hỏi hắn khi nào tục huyền. Tục huyền chuyện hắn cũng không có rất mâu thuẫn, chỉ là từ trong đáy lòng không có ý nghĩ kia. Dưới mắt dạng này liền rất tốt. Trong nhà không có quá nhiều việc vặt, hắn đem tinh thần đều dùng tại Bắc Cương bên trên. Thôi Trinh phân phó Vương Tinh múc nước đến rửa mặt, ngươi cũng sớm đi ngủ lại, ngày mai còn có việc phải bận rộn. Vương Tinh ứng thanh. Thôi Trinh cởi ngoại bào, tựa ở bên giường liền đèn nhìn một hồi binh thư cùng địa đồ mới ngủ lại. Sáng sớm hôm sau, Thôi Trinh trong sân luyện quyền cước, như thường lệ đi nha thử bên trong cùng Tào tri phủ thương nghị công sự. Lần này từ trong nha môn đi ra lúc Thôi Trinh thấy được chờ ở phía ngoài Thôi Tương. Thôi Tương năm nay 12 tuổi. Vóc dáng mặc dù không kịp nổi Thôi Trinh, lại so bên cạnh nha sai còn cao chút. Mặc một thân áo ngắn vải thô, nhìn gọn gàng, lông mi như phong, đôi mắt đen nhánh sáng ngời có thần, dáng dấp càng thêm cùng Thôi Trinh giống nhau. Phụ thân. Thôi Tương tiến lên hành lễ. Thôi Trinh nhìn qua nhi tử. Sao ngươi lại tới đây? Thôi Tương nói. Nhìn thấy phụ thân thư nhà nói Bắc Cương dung chuyển, liền nghĩ đến xem nhìn lên. Khởi hành về sau để người đưa tin tức cho di tổ mẫu, để di tổ mẫu an tâm. Nói cách khác, Thôi Tương là vụng trộm chạy tới Vĩnh Bình Phủ. Thôi Trinh nghĩ đến chính mình khi còn bé, cũng là dạng này vụng trộm tới quân doanh, chỉ chớp mắt qua nhiều năm như vậy. Thôi Tương nói, phụ thân gầy rất nhiều, có phải là quá mức vất vả, phụ thân muốn để ý thân thể mới tốt. Gần nhất chỉ cần nghe được Bắc Cương có động tĩnh, hắn liền lo lắng bất an. Chỉ sợ phụ thân ra cái gì sai lầm. Lần này quả thực kìm nén không được, mới có thể cõng tất cả mọi người chạy tới Vĩnh Bình Phủ. Thôi Trinh nói, không có việc gì, ước chừng gần nhất luyện binh luyện được siêng năng. Hai cha con người đi trở về ở tạm sân nhỏ. Thôi Tương đi rửa mặt, Thôi Trinh an vị tại sân nhỏ trên ghế uống trà. Phụ thân, ta rửa sạch. Thôi Tương đổi thân sạch sẽ trường bào, cả người nhìn mười phần nhẹ nhàng khoan khoái. Thôi Trinh gật đầu. Trong kinh như thế nào ngươi di tổ phụ, di tổ mẫu đều được không? Thôi Tương gật đầu. Đều rất tốt. Thuần ca nhi cùng đại hoàng tử, nhị hoàng tử cũng tốt. Thánh thượng, cô cô đều an khang. Mỗi lần nhìn thấy phụ thân kiểu gì cũng sẽ đem những người này đều hỏi một lần. Thôi Tương nói, chúng ta phủ thượng cũng đều thường thường thuận thuận, không có chuyện gì. Thôi Tương chưa hề nói. Hai vị di nương náo ra một ít phong ba. Bởi vì kia thật là tính không được cái gì. Đơn giản đều là chút trong nhà việc vặt. Không cần phụ thân quan tâm. Phụ thân hiện tại không hề về phía sau viện, di nương ở giữa cũng sẽ không có con nối dõi bên trên tranh đấu. Hầu phủ hiện tại cam đoan di nương bọn họ áo cơm không lo. Nếu là di nương muốn xuất phủ, chỉ cần cùng phụ thân nói một tiếng. Trải qua mấy năm, đi ba vị di nương, bây giờ trong nhà còn lại hai vị niên kỷ đều lớn rồi. Xem bộ dáng là tiếp nhận tình cảnh trước mắt, cảm thấy trong phủ dưỡng lão càng tốt hơn. Thôi Trinh nghĩ nghĩ, ngươi còn thường thường vào cung đi sao? Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Men bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Đỉnh luyện thần ma nương tử vạn an 19 phiên ngoại thường thắng tướng quân hạ. Hai cha con cách đang nói chuyện, đầu bếp nữ đem đồ ăn đã bưng lên. Thôi Trinh nhìn xem Thôi Tương nói, ăn nhiều một chút, ban đêm đi theo ta đi tuần doanh. Thôi Tương mặt lộ vẻ vui mừng. Hai cha con cái vừa ăn vừa nói chuyện. Thôi Tương nói, phụ thân vừa mới hỏi ta có thể hay không thường xuyên đi trong cung, ta thường đi Cảnh Thủy Điện. Cảnh Thủy Điện tại Hoàng Cung phía đông, ngày bình thường được xưng là Đông Cung, là thái tử chỗ ở. Thôi Tương nói tiếp, lúc trước nơi đó là Đông Cung, hiện tại không giống nhau lắm. Tôn thất không ít con cháu đều ở nơi đó đọc sách. Đại hoàng tử dọn tới, đợi đến nhị hoàng tử lớn hơn một chút cũng muốn đi qua. Liền Thuần ca nhi cùng ta đều ở bên kia nghỉ qua. Những này Thôi Trinh biết được. Thôi Tương còn cùng đại hoàng tử, Thuần ca cùng một chỗ đi theo Bùi Thượng Thanh đọc sách. Có thể có Bùi Thượng Thanh dạng này sư phụ kia là Tương ca nhi phúc khí. Thôi Tương nói tiếp, Khôn Ninh cung trung bình thường trực ra yến, hoàng thượng có thời gian còn tự thân chỉ điểm chúng ta việc học. Thôi Trinh nghe đến đó sẵn dò, Thôi Tương, thánh thượng chỉ điểm ngươi phải cẩn thận nghe. Hoàng thượng sau khi lên ngôi, tại xử trí quốc sự bên trên có thể thấy được tầm mắt cùng ý chí. Năm đó Ngụy Nguyên Kham như vậy làm việc cùng hôm nay so sánh khả năng đều lộ ra hơi ngây ngô, để người không thể không kính phục. Nếu không phải triều đình dạng này vững chắc, Tây Nam cũng không có khả năng thuận lợi như vậy cầm xuống Đông Dụ. Nói đến cùng chỉ có chính mình cường thịnh mới có thể vững chắc biên cương, chấn nhiếp phiên bang. Thôi Trinh kẹp một miếng thịt cấp Thôi Tương, Thôi Tương miệng lớn ăn. Ăn cơm xong hai cha con cách trong sân hóng mát. Thôi Vị đem đoạn này thời gian học được đồ vật nói cấp Thôi Trinh nghe. Thôi Trinh nằm tại trên ghế xích đu. Nhìn xem nhi tử trong ánh mắt lấp lóe hào quang. Chỉ cảm thấy trong lòng an tâm. Phụ thân Thôi Tương phát hiện Thôi Trinh không biết lúc nào lại ngủ thiếp đi. Vương Tinh bước nhanh đi tới thấp giọng nói. Khoảng thời gian này hầu ra mệt mỏi lợi hại. Hiện tại trời còn chưa có tối. Vừa vặn cũng không có phong. Ta đi lấy tấm thảm đến. Để hầu ra thiêm thiếp một hồi. Thôi Tương từ Vương Tinh trong tay tiếp nhận tấm thảm. Nhẹ nhàng nắp trên người Thôi Trinh. Sau đó ngồi ở bên cạnh nhìn phụ thân. Phụ thân thái dương tóc trắng càng thêm nhiều. Phụ thân kỳ thật còn rất trẻ. Không nên là bộ dáng như vậy. Trong nhà lần kia phong ba. Vừa cương chiến sự cuối cùng ép vỡ hắn. Thôi Tương chỉ cảm thấy con mắt chua xót. Thôi Trinh một hồi liền tỉnh lại, phát hiện Thôi Tương ngay tại bên người. Hắn cùng Tương Ca Nhi nói chuyện thế mà liền ngủ mất, thật đúng là tinh thần không tốt. Giờ gì Thôi Tương nói, giờ dậu mạc. Thôi Trinh đứng người lên, ta đi dọn dẹp một chút liền dẫn ngươi đi tuần doanh. Hắn cầm trên người tấm thảm, đang muốn đặt ở trên ghế nằm. Nghĩ đến đây là Thôi Tương đưa cho hắn. Lại cải biến chủ ý nắm chặt tấm thảm đi vào phòng. Thôi Tương con mắt càng đỏ chút. Phụ thân không có từ lúc trước cường ngạnh. Lúc đầu đây là hắn rất chờ đợi chuyện. Nhưng bây giờ nhưng lại cảm thấy khổ sở. Hắn sợ hãi mềm mại xuống tới phụ thân không thể trên chiến trường thật tốt bảo vệ mình. Thôi Tương chỉnh lý tốt quần áo trên người. Cầm lên chính mình kia cây trường thương. Chỉ cần hắn siêng năng tại luyện tập. Tương lai liền có thể sớm đi vì phụ thân phân ưu. Hai cha con cách lên ngựa hướng về sở mà đi. Thôi Trinh nói. Ta lúc trước cùng ngươi nói qua những cái kia tuần doanh quy của ngươi còn nhớ hay không được nhớ kỹ. Thôi Tương nói. Cách xa nhau 20 bước trước cật ám hiệu. Thôi Trinh nhẹ gật đầu. Hai cha con cách trọn vẹn dùng hai canh giờ mới đưa về sở đều nhìn mấy lần. Một cách nghiêm túc giáo. Một cách cẩn thận nghe. Cũng là không cảm thấy mệt mỏi. Trở lại chỗ ở Thôi Trinh vừa mới phân phó Vương Tinh ngày mai sự tình Thôi Tương liền bưng một chậu nước nóng tiến đến. Ta cấp phụ thân rửa chân. Nhìn xem nhi tử khuôn mặt tươi cười Thôi Trinh không có cự tuyệt. Ta trả lại cho phụ thân làm giày. Thôi Tương nói. Là cô ban thưởng chất vải. Cô còn làm vài đôi đế giày. Ngài đoán làm gì Thôi Trinh lắc đầu. Đoán. Không ra. Thôi Tương từ trong chậu xuất ra Thôi Trinh chân to. Cô làm giày mặt mũi. Lớn nhỏ không đều dạng. Một cái ta mặt thích hợp. Một cái ngài mặt thích hợp. Ta liền để trong nhà quản sự hỗ trợ. Lại cắt làm ra một cái. Vừa vặn phối hai đôi. Một hồi cho ngài thử nhìn một chút nhìn có hợp hay không chân. Thôi Trinh khẽ giật mình. Còn có chuyện như vậy Thôi Tương cười nói. Có à. Hiện tại triều thần cũng không dám hướng hoàng thượng trên chân nhìn đâu. Trong cung có người cấp hoàng thượng làm quần áo. Vớ giày. Hoàng thượng lại chỉ thích mặc cô làm trường hoa. Vì Thôi Trinh rửa sạch chân Thôi Tương liền đem tất cùng trường hoa bưng ra tới. Cái này đôi giày. Một cây kim chân nhìn xem lớn hơn một chút. Thôi Trinh suy đoán là xuất từ châu tay. Một cách khác đường may tinh mịn nên trong phủ tú nương làm. Giày mang ở trên chân đi. Quả nhiên rất thích hợp. Mà lại cùng lúc trước hắn mặc giày khác biệt. Có loại cảm giác đặc biệt. Thôi Trinh nhìn về phía Thôi Tương. Cái này giày ta nhận. Về sau hoàng hậu nương nương lại có ban thưởng. Ngươi liền tự mình giữ lại. Thôi Tương cười ứng. Thôi Trinh đưa thay sờ sờ Thôi Tương đỉnh đầu. Lại có một hai năm liền muốn dáng dấp giống như ta cao. Thôi Tương nói, đến lúc đó ta đến Bắc Cương, giúp đỡ phụ thân cùng một chỗ thủ quan ải. Không thể. Thôi Trinh nói. Lưu tại trong kinh đi theo Bùi thiếu phó nhiều học một ít đối ngươi tự có chỗ tốt. Coi như muốn đến trong quân lịch luyện. Cũng muốn đợi đến 16 tuổi về sau. Thôi Tương liếm môi một cái. Phụ thân. Lần này Quảng Ninh đánh trận lời nói. Để ta lưu lại đi. Ta sẽ không cho mọi người thêm phiền phức. ngay tại đằng sau giúp đỡ chút. Không được. Thôi Trinh sắc mặt trầm xuống. Ta mang ngươi nhìn qua vệ sở cùng quan ải phòng ngự, về sau ngươi liền hồi kinh đi. Quân doanh không phải tiểu hài tử hồ đồ địa phương. Nhìn xem Thôi Trinh kia uy nghiêm thần sắc, Thôi Tương đành phải cúi thấp đầu xuống, nhi tử biết. Phụ thân ra quyết định. Hắn không cách nào nghịch chuyển. Tiếp qua 4 năm hắn liền sẽ đi vào phụ thân bên người. Phụ thân cũng liền không lời có thể nói. Hai cha con cách nói một lát lời nói từng người đi nghỉ ngơi. Thôi Trinh nhìn qua trên chân giày. Nghĩ đến Thôi Tương bưng ra giày lúc bộ dáng, nhẹ nhàng đem giày cởi. Mệnh gã sai vặt thả đứng lên. Hắn giống như có chút có thể hiểu được đương kim thánh thượng tâm tình. Trọng yếu không phải kia giày, mà là phần này tâm ý. Nhìn thấy liền biết trên đời này còn có người như thế quan tâm hắn. Thôi Trinh suy nghĩ hồi lâu, mới đi diệt trên bàn thấp đèn đuốc. Hắn đến cùng còn là đại chu thường thắng tướng quân. Không cần đến mười mấy tuổi hài tử vì hắn lo lắng. Lần này đánh cái thắng trận để tiểu nhi kia nhìn xem. Miễn cho tiểu nhi kia không thể an tâm đọc sách. Sau 7 ngày, Thôi Trinh để ra tướng đem Thôi Tương mang đi. Lúc này trinh sát đã phát hiện Thát Đát binh mã tiếp cận Quảng Ninh vệ. Thôi Tương vẫn như cũ không yên lòng, phụ thân phải cẩn thận. Biết. Thôi Trinh phất phất tay. Đi nhanh đi Thôi Tương muốn đi. Nhưng vẫn là nhìn không được còn nói một câu. Triều đình viện quân đến trước đó. Phụ thân nhất định nhiều hơn bảo trọng. Thôi Trinh gật gật đầu đi thôi, bên này chiến sự không có kết thúc trước đó, không cần lại chạy tới. Thôi Tương nuốt một ngụm, hướng Thôi Trinh trên chân nhìn lại, giày phụ thân mặc, lần sau ta lại cho mới tới. Thôi Trinh rốt cuộc không chịu nổi, Thôi Tương lại nhảy, mang người trước một bước phóng ngựa rời đi. Thôi Tương xoa xoa khóe mắt cũng duỗi ngựa hướng về phía trước. Đại Chu phương Bắc thổ địa rộng lớn như vậy. Liếc mắt một cách nhìn không thấy bờ. Phụ thân một mực tại nơi này. Nơi này cũng chắc chắn trở thành hắn nơi hội tụ. Tiếp qua 4 năm, ta chắc chắn trở về. Thôi Tương trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Đến lúc đó ngươi liền đuổi không đi ta. Thôi Tương đôi mắt càng thêm đen bóng. Thịnh Sương 5 năm tháng 9, Định Ninh hầu Thôi Trinh Quảng Ninh về đại bại Thát Đát, thường thắng tướng quân uy danh càng tăng lên. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Men bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành, đỉnh luyện thần ma nương tử vạn an 19 phiên ngoại nho nhỏ ta hân ca nhi phiên ngoại ta gọi Triệu Hân. Danh tự là tổ mẫu vì ta lấy. Nghe nói ta Giáng sinh ngày ấy. Cửa nhà vây quanh rất nhiều người. Đều đang đợi tin vui. Nhất nóng này còn là khi đó thái tử. Bây giờ thánh thượng. Phụ thân của ta Ngụy Nguyên Kham. Phụ thân nắm chặt mẫu thân của ta tay. Chỉ sợ mẫu thân cùng ta có nửa điểm sơ thất. Không nên hỏi ta vì sao ta họ Triệu. Mà phụ thân họ Ngụy. Cũng không phải là bởi vì chúng ta không phải thân sinh phụ tử. Mà là phụ thân ta thích Ngụy cái họ này nhiều hơn Triệu. Nguyên do trong đó nha. Nhìn qua phụ thân ta. Mẫu thân chuyện xưa người. Đều so ta muốn rõ ràng. Chủ đề kéo xa còn là một lần nữa kéo về trên người của ta. Sở dĩ nhiều người như vậy quan tâm ta. Tự nhiên là bởi vì thân phận của ta khác biệt. Ta là thái tử cùng thái tử phi cái thứ nhất con. Tóm lại. Cởi chuồng ta lớn tiếng khóc nỉ non. Để rất nhiều người nhao nhao lộ ra dáng tươi cười. May mắn ta không có thời điểm đó ký ức. Nếu không suy nghĩ một chút tình cảnh lúc ấy ta liền khó tránh khỏi không mất thể diện xấu hổ cười một tiếng. Chẳng qua nhị để sau khi sinh bị người truyền nhìn cách mông tràng diện đền bù ta bộ phận này thiếu thốn ký ức. Ta khi còn bé thích nhất chuyện chính là ỉ lại mẫu thân trong ngực. Để mẫu thân vì ta mặc quần áo. Cho ăn cơm. Ôm ta bốn phía đi lại. Mệt mỏi liền ngủ ở mẫu thân trên giường. Mẫu thân cũng rất nuông chiều ta. Vô luận ta đưa ra yêu cầu gì mẫu thân đều sẽ đáp ứng. Chẳng qua ta có thể cảm giác được ở trong quá trình này. Phụ thân không hài lòng lắm. Theo ta tuổi tác tăng trưởng. Phụ thân phần này không vui biểu hiện càng ngày càng rõ ràng. Nhất là mẫu thân sinh hạ nhị để sau. Phụ thân chỉnh trọng kỳ sự đem ta gọi đến trước mặt. Ý vị thâm trường nói. ngươi trưởng thành, hiện tại lại có đệ đệ, về sau không thể tổng quấn lấy mẫu thân ngươi. Mẫu thân ngươi chiếu cố hai đứa bé quá mức mệt mỏi, ngươi phải hiểu được thông cảm mẫu thân ngươi vất vả. Ta nhẹ gật đầu, cho biết là hiểu. Cùng nhị để so sánh, ta đích xác là cái đại hài tử. Ta sẽ giúp mẫu thân chiếu cố nhị đệ. Bắt đầu từ lúc đó, chỉ cần có thời gian ta liền sẽ đi mẫu thân phòng, ngồi tại nhị đệ giường nhỏ bên cạnh, trêu đùa nhị đệ chơi đùa. Có đôi khi còn có thể cùng nhị đệ cùng một chỗ ngủ ở mẫu thân trên giường, mẫu thân cũng nằm ở bên cạnh nhìn qua hai chúng ta. Mẹ con ba người vượt qua rất nhiều nhàn nhã thời gian. Chẳng qua ta cảm thấy phụ thân đối ta như vậy cử động còn là hết sức không vừa lòng. Ta rõ ràng tất cả đều dựa theo phụ thân chờ mong cùng yêu cầu đi làm. Không có để mẫu thân lại cho ta mặc quần áo, cho ăn cơm. Cũng sẽ không để mẫu thân ôm ta bốn phía đi lại. Ta chỗ nào sai lầm rồi sao? Theo chậm rãi lớn lên, ta phát hiện đại nhân suy nghĩ không hề giống hài tử đơn giản như vậy. Có một ngày, mẫu thân lột nho cho ta ăn. Ta vừa ăn hai viên nho liền cảm thấy ngồi nghiêm chỉnh phụ thân nhìn về phía ta lúc, ánh mắt hơi mang theo một chút uy nghiêm. Ta không còn dám mệt nhọc mẫu thân, liền tự mình động thủ lấy nho, phụ thân thần sắc bởi vậy nhu hòa không ít. Ta thật dài thư một hơi. Ta đã đáp ứng phụ thân chuyện không thể quên. Hài tử lớn như vậy làm sao còn có thể như thế? Ta cũng vì chính mình nhất thời tùy hứng cảm thấy xấu hổ, luôn cảm thấy xin lỗi phụ thân. Nếm qua nho, ta cùng nhũ mẫu mang theo 10 tháng lớn nhị để đi trong vườn chơi. Đi đến nửa đường ta nhớ tới đem làm tốt trong chóng tre quên ở mẫu thân trong phòng, thế là chạy về đi lấy trong chóng tre. Đi đến ngoài phòng theo cửa sổ vào bên trong nhìn quanh. Trong phòng tình hình để ta không dám tin vào hai mắt của mình. Ta nhìn thấy phụ thân vậy mà tựa ở mẫu thân trong ngực. Mẫu thân cầm lấy một viên lột tốt nho đưa vào phụ thân miệng bên trong. Phụ thân không phải nói ta lớn tuổi không thể mệt nhọc mẫu thân sao? Phụ thân chẳng lẽ tuổi không lớn lắm? Trong đầu ta tràn đầy Bùi Thiếu Sư giáo thánh nhân ngữ. Hận không thể hiện tại liền đi tới trước mặt phụ thân, dùng những lời này bảo vệ ta nho nhỏ lòng tự trọng. Phụ thân dạng này trong ngoài không đồng nhất, há lại quân tử làm khó? Phụ thân còn bị xưng là Đại Chu Trung Hưng chi chủ. Ta chính tâm bên trong khuấy động, phụ thân ánh mắt nhìn qua, hai cha con cách đối mặt, phụ thân vẫn như cũ khí định thần nhàn. Ta coi là trải qua chuyện này, phụ thân ở trước mặt ta hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút đối lý. Trên thực tế làm ta ôm mẫu thân cổ làm nũng lúc, phụ thân uy nghiêm một điểm không bị ảnh hưởng. Ta cuối cùng thua trận, ngoan ngoãn từ mẫu thân trong ngực trượt xuống đến, mặc giày hướng phụ thân, mẫu thân cáo lui. Đại nhân lời nói không thể tin, ước chừng là trên con đường trưởng thành nhất định phải minh bạch đạo lý. Phụ thân đối với mẫu thân thâm tình rất nhiều người đều biết được. Chỉ xem kia trống giống hậu cung liền có thể minh bạch phụ thân tâm ý. Nhưng là mẫu thân đâu? Mẫu thân cũng hẳn là cùng phụ thân đồng dạng. A ta sở dĩ không dám có kết luận, đó là bởi vì mẫu thân phảng phất có chút không thể nhường ngoại nhân biết được bí mật. Tỉ như mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy mẫu thân không trong cung, nữ quan kiểu gì cũng sẽ nói mẫu thân trong điện nghỉ ngơi. Có thể hắn lặng lẽ chui vào trong điện, nhưng không có nhìn thấy mẫu thân tung tích. Mẫu thân đi nơi nào phụ thân nhưng có biết sao? Phát hiện gì dạng? Trừ ta ra còn có cứu cứu. Rốt cuộc tại cứu cứu 9 tuổi, ta 6 tuổi một năm này, chúng ta quyết tâm muốn biết rõ ràng chuyện này. Hàng năm 15 tháng 2 mẫu thân đều tất nhiên không trong cung. Ta cũng sớm hướng Bùi Thiếu Sư thỉnh cầu nghỉ ngơi nửa ngày. Tiến đến Hoài Viễn Hầu Phủ nhìn ngoại tổ phụ. Bái kiến ngoại tổ phụ. Ngoại tổ mẫu. Đang lúc trong phủ chủ bị yến hội lúc, cứu cứu đưa về tin tức, phát hiện mẫu thân tung tích. Hôm nay chỉ có một chiếc xe ngựa tại cửa cung phủ cận dừng lại qua. Chiếc xe kia Ma Ly ngồi là thượng thanh quan Mạc Chân Nhân. Mạc Chân Nhân là mẫu thân của ta sư phụ. Chẳng những vì ta mẫu thân khai trí, còn truyền cho mẫu thân của ta y thuật. Mẫu thân thường xuyên đem Mạc Chân Nhân mời vào trong cung. Mẫu thân rất có thể đi theo Mạc Chân Nhân cùng rời đi. Cứu cứu nói, chiếc xe ngựa kia trực tiếp đi Thượng Thanh Quan. 25 tháng 2 là đạo đức thiên tôn Giáng sinh. Đạo quán bên trong có pháp hội. Chẳng lẽ mẫu thân đi nghe pháp hội? Nếu như mẫu thân muốn nghe pháp hội, không cần dạng này che che lấp lấp. Bằng vào ta đối với mẫu thân hiểu rõ, cái này cọc chuyện tuyệt không đơn giản. Ta cùng cứu cứu quyết định giấu riêng được ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu tiến đến Thượng Thanh Quan cẩn thận nhìn một chút. Ngồi trong xe ngựa, trong lòng ta lo lắng bất an, luôn có một loại dự cảm không tốt. Phảng phất cái kia quen thuộc mẫu thân ngay tại cách ta đi xa. Ta bắt đầu chất vấn hôm nay cử động như vậy đến cùng có nên hay không so với sự lo lắng của ta. Cứu cứu biểu hiện ngược lại là vạn phần hưng phấn. Đối với cái này ta cũng không kinh ngạc. Cứu cứu cho tới bây giờ đều là dạng này. Đối sở hữu chuyện đều ôm lấy cực độ nhiệt tình. Tựa như ngoại tổ mẫu nói như vậy. Cứu cứu cùng mẫu thân tính tình một trời một vực. Ta lúc trước thậm chí lo lắng. So sánh ôn nhu, hiền thục mẫu thân, ta nghịch ngợm, hiếu kỳ cùng muốn mạo hiểm tâm tư có như vậy một chút chút giống cứu cứu. Xe ngựa nói Thượng Thanh Quan phủ cận, ta xuống xe cùng cứu cứu cùng một chỗ lặng lẽ sờ lên núi. Hôm nay Thượng Thanh Quan mười phần náo nhiệt, bởi vì chỉ có gặp được trọng đại như vậy ngày lễ. Thượng Thanh Quan chủ sự Khôn nói mới có thể tại xem bên trong. Cách này đời chủ trì Khôn nói một lòng tu hành đạo học. Nếu là có thể có cơ duyên đạt được nàng chỉ điểm, sẽ thu hoạch rất nhiều. Trong lòng ta suy nghĩ, có lẽ lo lắng của ta đều là dư thừa. Mẫu thân bất quá là tới gặp vị này Khôn nói chủ trì thôi. Người đến, chúng ta đi mau. Nghe được cứu cứu thúc giục, ta bước nhanh hơn. Nếu đến nơi này, rất nhanh liền sẽ công bố đáp án. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Men bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma nương tử vạn an 19 phiên ngoại chúc ta đi theo cứu cứu tránh đi người đi một đầu đường nhỏ. Cho tới bây giờ đều là quy củ trong cung đọc sách ta. Lần thứ nhất cảm giác được ngoài cung sinh hoạt như thế không tầm thường. Ngày giống như càng lam như vậy. Hít sâu một hơi. Cảm giác được một cỗ bùn đất. Cỏ cây mùi thơm ngát. Trách không được mẫu thân sẽ nói. Chờ ta lớn lên về sau. Muốn thường thường ra ngoài đi vòng một chút. Ta đoán tỷ tỷ sẽ không ở tốt trong thư. Hẳn là tại chủ trì trong thiện phòng. Cứu cứu thanh âm truyền đến. Ta ngẩng đầu thấy được cứu cứu đang cố gắng leo lên thân ảnh. Cứu cứu cao cao mân mê cái mông phá lệ gây cho người chú ý. Cứu cứu cái mông bên trái so bên phải lớn hơn một chút. Mà lại động tác hơi có vẻ vụng về. Hẳn là mới bị ngoại tổ phụ đánh qua. Mà lại đánh cho không đủ cân xứng. Trong lòng ta nóng lên. Cứu cứu dạng này còn có thể đến bồi ta đến tìm mẫu thân. Có thể thấy được ta tại cứu cứu trong lòng địa vị như thế nào. Chẳng qua nếu như lần này lại bị ngoại tổ phụ phát hiện. Cứu cứu cái mông chỉ sợ cũng muốn xưng đồng dạng cao. Ta vừa muốn nói chuyện. Liền nghe cứu cứu lại nói. Tỷ tỷ tổng sẽ không muốn xuất ra làm đạo sĩ à, ta giật nảy mình. Sẽ không. Mẫu thân làm sao có thể. Mẫu thân là Đại Chu Hoàng hậu. Hơn nữa còn có phụ hoàng. Ta cùng đệ đệ ở bên người. Không có khả năng đi làm đạo sĩ. Cứu cứu nói. Ta tại tỷ tỷ trong phòng tìm tới không ít đạo kinh. Nghe mẫu thân nói. Tỷ tỷ ở nhà lúc sẽ luôn để cho mẫu thân đọc Nam Hoa Kinh cho nàng. Lần trước ta đi trong cung tìm tỷ tỷ. Tỷ tỷ trên thân có một cỗ mùi đàn hương. Ta dừng bước lại. Ta chỉ biết mẫu thân rất thích cùng Mạc Chân Nhân nói chuyện. Mà lại mẫu thân tẩm điện bên trong xác thực từng có đạo kinh. Chẳng lẽ thật sẽ giống cứu cứu nói như vậy? Ta thường xuyên đi từ Ninh Cung. Biết rất nhiều thái phi như tố niệm kinh. Mẫu thân cùng thái phi bọn họ đồng dạng. Ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Hân ca nhi đi mau a, ta nuốt một ngụm đi theo cứu cứu. Cứu cứu hạ giọng. Vạn nhất thật nhìn thấy tỷ tỷ có xuất ra manh mối. Ngươi cái gì cũng đừng quản liền lớn tiếng khóc. Tỷ tỷ luôn luôn thương ngươi cùng mộ ca nhi. Theo ta thấy tỷ tỷ coi như bỏ được tỷ phu cũng không nỡ bỏ ngươi bọn họ. Cứu cứu lời nói không làm được thật, có thể ta cũng không biết làm như thế nào phản bác. Rốt cuộc thấy được đạo quán cửa. Cứu cứu nói, chúng ta trèo tường tiến vào đi. Ta dẫm lên cứu cứu bò lên trên đầu tường. Ngay sau đó cứu cứu thả người nhảy lên cũng leo lên. Không đợi ta nói lời nói. Cứu cứu thuần thục vượt qua đầu tường thả người nhảy vào xem bên trong. Sau đó hướng ta đưa tay ra. Nhanh. Hân ca nhi tranh thủ thời gian tới. Tường có chút cao, nhưng ta cũng không sợ hãi. Cách này đối hân ca nhi. Ta nhảy vào cứu cứu trong ngực. Hai người lảo đảo mấy bước kém chút quẳng xuống đất. Cứu cứu khắp khuôn mặt là vui mừng thần sắc. Không nói những cái khác. Muốn lúc nào cũng chạy ra ngoài chơi. Cái này nhảy tường nhất định phải học được. Nếu không liền muốn đi chui chuồng chó. Thật là có sai lầm nam tử uy nghi. Đây là Lã Quang nói cho ta biết. Cứu cứu nói Lã Quang là trên phố người. Lã Quang tại Đại Chu khá là thanh danh. Phu nhân của hắn cũng là trên phố người. Phu thê hai cách đi khắp Đại Chu khắp nơi yết bảng. Lã Quang mỗi lần trở lại trong kinh. Cứu cứu đều sẽ quấn lấy hắn không thả. Bởi vì Lã Quang có một bụng cố sự. Ta vừa nghĩ một bên nhắc nhở cứu cứu đạo quán này bên trong tràn đầy khôn nói. Chúng ta không muốn đi sai địa phương. Tìm đến mẫu thân không sai. Thật ngộ nhập khôn nói sinh hoạt thường ngày chỗ. Vậy liền phạm vào sai lầm lớn. Cứu cứu gật đầu yên tâm đi, có ta dẫn đường tuyệt đối không sai. Đọc sách có lẽ không thể trông cậy vào cứu cứu tương trợ. Nhưng làm những sự tình này cứu cứu tuyệt đối là trong đó cao thủ. Ta cùng cứu cứu rốt cuộc mò tới chủ trì thiền phòng. Nghe được trong thiền phòng truyền đến giảng kinh âm thanh. Kia là Mạc Chân Nhân thanh âm. Mạc Chân Nhân là tiền nhiệm chủ trì. Trách không được lần này pháp hội náo nhiệt như vậy. Có hai vị chủ trì tỏa chấn. Tưởng thật không được. Chúng ta chỉ cần chờ ở bên ngoài. Chờ đợi nghe kinh người tản đi. Lại hướng trong phòng nhìn quanh có thể liền có thể tìm tới mẫu thân. Ước chừng qua nửa canh giờ. Tốt tin cùng khôn nói dần dần tán đi. Cứu cứu hướng ta phất phất tay. Hai chúng ta rón rén dựa vào hướng thiền phòng. Cứu cứu ré vào cửa sổ bên trên vào bên trong nhìn. Ta muốn hỏi cứu cứu có hay không nhìn ra manh mối gì. Liền nghe được trong phòng một cách thanh âm quen thuộc nói. Để bọn hắn vào đi, ta còn không có lấy lại tinh thần. Liền thấy thiền phòng cửa mở ra. Một cái khôn nói đứng tại cửa ra vào nhìn ta cùng cứu cứu. Sớm biết các ngươi đã tới còn dám leo tường tiến đạo quán, thật sự là bản sự không nhỏ. Ta đã hiểu. Kia là mẫu thân thanh âm. Ta đang muốn tiến lên. Trước mặt cứu cứu bỗng nhiên quay đầu đưa tay bưng kín con mắt của ta. Sau đó ta nghe được cứu cứu mang theo tiếng khóc nức nở nói. Hân ca nhi, chúng ta trở về đi. Coi như cái gì đều không có nhìn thấy có được hay không. Cứu cứu vì sao dạng này, ta dùng sức đem cứu cứu tay kéo giật xuống đến. Hướng về phía trước chạy hai bước. Đem trong thiện phòng tình hình nhìn cái rõ ràng. Trừ cửa ra vào khôn nói bên ngoài. Có hai người ngồi trên ghế. Một cách là Mạc Chân Nhân. Một cách khác vậy mà là mẫu thân. Mẫu thân mặc một thân đạo bào, trong tay cầm phất trần, thần sắc ít có trang nghiêm. Mẫu thân nhìn một chút cứu cứu, lại đem ánh mắt rơi trên người ta. Sau đó thở dài. Ta biết được các ngươi đi theo ra ngoài. Cũng không có để người ngăn cản. Bởi vì ta biết được các ngươi trưởng thành. Có một số việc cũng nên để các ngươi biết được. Nghe nói như thế, tâm ta nhảy như trống. Không biết mẫu thân câu tiếp theo sẽ nói thứ gì. Chính ngừng thở chờ đợi mẫu thân đoạn dưới. Liền nghe được cứu cứu kêu khóc đứng lên. Tỷ tỷ, ngươi cũng không thể như vậy. Coi như ngươi không cần tỷ phu, không cần hân ca nhi cùng mộ ca nhi, cũng phải muốn ta. Cứu cứu nói tiến lên ôm lấy mẫu thân đùi. Đem nước mắt nước mũi đều cọ tại tỷ tỷ đạo bào bên trên. Trong đầu ta hỗn loạn tưng bừng. Nhìn xem khóc đến không kềm chế được cứu cứu. Mơ hồ có một cái ý niệm trong đầu. Nguyên lai tại cứu cứu trong lòng mẫu thân thương nhất người là hắn. Mẫu thân giờ khóc giờ cười quát lớn cứu cứu, mau dậy đi, thành cái gì bộ dáng. Nói mẫu thân hướng ta vươn tay, hân ca nhi đừng nghe cứu cứu ngươi. Ta đi mau mấy bước dựa sát vào nhau tiến mẫu thân trong ngực. Mẫu thân sẽ không xuất ra sao, mẫu thân cười nói. Xuất ra làm cái gì, ta chính là ngẫu nhiên tới trước giúp sư phụ quản lý một chút sự vụ. Kỳ thật xem bên trong sự tình cũng không cần đến ta. Sư phụ để ta tới trước chính là thay đổi tâm tình. Mạc Chân Nhân nghe được lời này, lúc trước đáp ứng ta một tháng qua 3-4 lần, lúc bắt đầu ngược lại là chịu đến. Về sau trong cung sự vụ bận rộn cũng chỉ đành buông xuống. Ta mơ hồ nghe minh bạch, chỉ ngoài cửa, vậy bên ngoài người có biết hay không mẫu thân trong phòng? Mẫu thân nói, tự nhiên không biết được. Với bên ngoài chỉ nói ta là Mạc sư phụ một cái khác đệ tử. Đạo hiểu lăng tính. Cái này cứu cứu cũng không khóc. Ta kinh ngạc nhìn qua mẫu thân. Nguyên lai còn có thể dạng này. Vì lẽ đó mẫu thân là lừa trong đạo quan khôn nói. Còn có phía ngoài tốt tin. Trước mắt mẫu thân giống như cùng ta lúc trước nhận biết khác biệt. Ta hạ giọng, mẫu thân kia phụ hoàng biết được sao? Mẫu thân gật đầu. Ta đuổi theo hỏi, phụ hoàng nói thế nào? Ngươi phụ hoàng mới hiểu lúc giật nảy mình. Mẫu thân trong ánh mắt hiện lên một tia sáng. Giống như nhớ tới 10 phần chuyện thú vị. Hiện tại ngẫu nhiên còn để ta giảng đạo trải qua cho hắn nghe. Ta còn nghĩ truy vấn. Nhưng mẫu thân hiển nhiên không muốn tiếp tục nói tiếp. Tiếp xuống có thể sẽ dính đến phụ thân cùng mẫu thân không nguyện ý cùng ngoại nhân nói việc tư. Mẫu thân nói tốt, chúng ta cũng nên trở về, không cần tại cho đạo quan thêm phiền phức. Cứu cứu xoa xoa cái mũi. Mẫu thân để người hầu hạ đi thay quần áo. Ta thì tò mò từ mẫu thân trong tay tiếp nhận phất trần. Nhìn về phía ngoài cửa. Dùng một thân phận khác ngồi ở chỗ này. Người bên ngoài lại đều không biết được nội tình. Nên một kiện cỡ nào chuyện thú vị. Tương lai ta trưởng thành, nói không chừng cũng có cơ hội làm như vậy. Lần này xuất cung quả nhiên chuyến đi này không tệ. Ta đi ra thiền phòng nhìn thấy một cái lông vũ diễm lệ chim chóc tại đầu cành nhảy tới nhảy lui. Trong đại điện mơ hồ truyền ra mõ tiếng vang. Tựa như hết thảy cũng khác nhau. Ta giống mẫu thân. Ta ngẩng đầu lên bỗng nhiên nói một câu, trong lòng luôn có nghịch ngợm suy nghĩ, điểm này giống mẫu thân. Mẫu thân thoáng có chút giật mình. Không biết vì sao ta lại đột nhiên nói như vậy. Nhưng ta biết được chính mình là có ý gì. Ta cười vén tay áo lên lộ ra cánh tay nói. Ta đen. Cùng mẫu thân đồng dạng. Nói xong. Ta cùng cứu cứu hướng về phía trước chạy tới. Thiên địa rộng lớn. Là thuộc về chúng ta. Thuộc về tất cả chúng ta. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Men bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Đỉnh luyện thần ma nương tử Vạn An 19 phiên ngoại tuổi trẻ thái tử Thịnh Xương 14 năm tháng 5. Triệu Hân trời chưa sáng liền đứng dậy. Tại Đông Cung trong viện cùng thân vệ luyện quyền cước. Trở lại trong phòng mới vừa vặn giờ dần. Cung nhân vào cửa phụng dưỡng thái tử ra rửa mặt. Triệu Hân thay đổi một thân triều phục, liền mang theo người tiến cung đi. Hôm nay nhìn cùng ngày xưa không có gì khác biệt. Thái tử gia từ 9 tuổi bắt đầu liền sẽ tiên triều thần trước đó tiến cung. Đi trước Khôn Ninh cung thỉnh an. Sau đó cùng phụ hoàng cùng một chỗ ngự cửa chấp chính. Triệu Hân đi bộ vào cung. Nhớ tới 9 tuổi lần thứ nhất trước kia xuất hiện tại Khôn Ninh cung lúc tình hình. Mẫu thân một mặt đau lòng. Oán trách phụ hoàng sớm như vậy liền để hắn đứng dậy. Hân ca nhi còn nhỏ. Có phải là quá cực khổ? Hắn nhớ kỹ hắn tựa như khi còn bé đồng dạng tiến lên ôm mẫu thân cổ. Sau đó chắc chắn cùng mẫu thân nói. Nhi tử không có cảm thấy vất vả. Chỉ cần sớm đi ngủ liền tốt. Bùi tiên sinh cũng sẽ sớm vào triều. Triều thần so muốn lên được càng sớm chút hơn. Mẫu thân nói có thể triều thần sẽ không như thế đã sớm vào sĩ A. Triệu Hân cười nói, Bùi thiếu sư nói, mọi thứ sớm học được từ có chỗ tốt. Nghe được hắn nói như vậy, mẫu thân cũng chỉ có thể đáp ứng. Từ đó về sau mẫu thân cũng sớm liền chờ trong cung nghênh hắn. Thẳng đến phụ hoàng không thể nhịn được nữa phát giận. Mẫu thân mới không hề đi theo đám bọn hắn phụ tử sáng sớm. Mà hắn liền đi Khôn Ninh cung tiểu thiếp bên trong chờ phụ hoàng, miễn cho quấy rầy mẫu thân nghỉ ngơi. Mẫu thân là nên thật tốt nghỉ ngơi. Nhất là sinh hạ tam đệ về sau. Ngự cùng tôn tiên sinh đều nói mẫu thân cần cẩn thận điều dưỡng. Hắn là cái nhà này bên trong trưởng nam. Cần sớm đi giúp phụ thân. Mẫu thân phân ưu. Hắn có quá nhiều đồ vật cần học. Mỗi ngày đi theo phụ thân bên người. Mới có thể học được càng nhiều. Nghĩ tới đây. Triệu Hân thở dài. Học nhiều năm như vậy. Hắn còn xa xa không kịp phụ thân. Phụ thân năm đó ở Ngụy gia. Trừ Ngụy gia mời tới tiên sinh bên ngoài. Cũng chỉ có Bùi thiếu sư ở bên người. Sao có thể văn thao vũ lược mọi thứ tinh thông, chẳng lẽ đây chính là tư chất khác biệt? Triệu Hân đi tới Khôn Ninh cung bên ngoài. Thái giám đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó lập tức chào đón. Thái tử ra. Ngày sao lại tới đây? Triệu Hân nhìn một chút Khôn Ninh cung chắc điện, ta đi vào ngồi một hồi. Thái giám lên tiếng, giống thường ngày đem thái tử ra mời vào tiểu thiếp, ngay sau đó nữ quan đưa tới nước trà. Triệu Hân ngồi trên ghế. Trong đầu suy nghĩ lấy hôm nay tảo triều bên trên muốn thương nghị công việc. Đợi đến tản đi hướng về sau. Còn muốn đi Càn Thanh cung bên trong triệu kiến nội các đại thần. Thời gian bất chi bất giác đi qua, Triệu Hân phảng phất nghe được từ nhà chính bên trong truyền đến tiếng bước chân, là phụ hoàng. Triệu Hân đứng dậy. Giống mỗi ngày đồng dạng đẩy cửa đi ra ngoài đón. Thế nhưng là nhà chính phương hướng giống tuyết. Cũng không có thánh giá. Hắn lần thứ nhất cảm giác được Khôn Ninh cung là như vậy tĩnh lặng. Trừ hắn ra. Không có những người khác tại. Cuối cùng vẫn lưu lại chính hắn sao? Thái giám đi lên phía trước nói, thái tử ra đến canh giờ. Triệu Hân lúc này mới gật đầu. Hôm nay không có phụ hoàng làm bạn. Là hắn lần thứ nhất một mình vào triều. Hắn không thể ném phụ hoàng. Mẫu hậu mặt mũi. Triệu Hân sửa sang lại tâm tình, nhấc chân đi ra ngoài. Cách xa Khôn Ninh cung, hắn dừng bước lại lần nữa quay đầu nhìn quanh. Trong lòng rất có vài phần không cam lòng. Triệu Hân trong lòng nổi lên một tia chua xót. Hắn biết cuối cùng sẽ có một ngày này. Hắn cần một mình đối mặt triều chính. Thật không nghĩ đến lại nhanh như vậy. Hắn vừa mới 14 tuổi a. Bản triều tại lúc trước hắn còn không có 14 tuổi thái tử giám quốc. Phụ hoàng. Mẫu hậu cứ như vậy vứt xuống hắn. Tiến về bồi đô tính dưỡng đi. Phụ hoàng. Mẫu hậu mang đi nhị đệ. Tam đệ. Tổ mẫu. Hoàng tổ mẫu. Ngụy gia tổ nai nai. Liền ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu cùng cô cũng cùng nhau đi. Đáng giận nhất là. Phụ hoàng. Mẫu hậu không có quên trong cung con kia già nua 5 hắc kê. Còn có con kia thuần theo lão thỏ. Thậm chí sợ chúng nó tịch mịch. Còn tuyển mấy cái bọn chúc từng tầng tôn nhi. Tôn nữ làm bạn. Liền không có người ngấm lại hắn cũng là rất tịch mịch sao? Hiện tại hắn thậm chí hoài nghi phụ hoàng. Mẫu hậu căn bản không tại bồi đô. Mẫu hậu nhiều như vậy thân phận bên ngoài. Ve sầu thoát xác sớm đã dùng được thuần thục. Hai người muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Mặc dù hắn đã bắt đầu giám thị quốc sự. Nhưng hắn hảo tưởng niệm mẫu thân. Mẫu thân vậy đối với hắn từng ly từng tí quan tâm cùng bảo vệ. Rúc vào bên người mẫu thân. Hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành một đứa bé. Tự nhiên. Hắn cũng tưởng niệm phụ thân. Phụ thân đối với hắn dốc lòng dạy bảo. Đem sở học sở hội đều truyền thụ cho hắn. Dạng này thiểm độc chi tình tại nhà đế vương ít có. Chẳng qua có câu nói ra khả năng không có người sẽ tin tưởng. Phụ thân đối với hắn như thế chẳng lẽ không có nửa điểm tư tâm, không phải là muốn để hắn sớm đi tiếp nhận chính vụ. Cứ như vậy phụ thân liền có thời gian đi làm bạn mẫu thân. Hắn hiện tại giật mình cảm thấy tại cùng phụ thân tại tranh đoạt mẫu thân cái này cọc chuyện bên trên tựa như là hắn thua. Tam thông chống vang chi hậu cung cửa mở ra. Lại là một tiếng vang chung. Văn võ quan viên từ nách trái cửa. Nách phải cửa tiến vào hoàng cung. Hôm nay phụng thiên trên cửa hành lang kim trên đài trừ ngự tỏa bên ngoài. Còn tại ngự tỏa dưới thiết kế thêm một cái ghế. Đây là vì giám quốc thái tử chuẩn bị. Hoàng thượng mệnh thái tử ngự cửa chấp chính, có thể thấy được bản triều thiên gia phụ tử ở giữa tín nhiệm. Triệu Hân không có ngồi trên ghế, mà là trước hướng ngự tỏa hành lễ. Sau đó đứng ở một bên. Phân phó thái giám triều hội bắt đầu. Triệu Hân nhìn xem văn võ bá quan, phụ thân, mẫu thân chớ có vì hắn lo lắng mới tốt. Cố Minh Châu tại giờ mão tỉnh lại. Thiên khai bắt đầu sáng lên. Ánh sáng mông lung xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào trong phòng. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía bên người. Ngụy đại nhân còn đang ngủ. Cẩn thận suy nghĩ mới nhớ tới. Bọn hắn xuất cung. Chính tiến về Bồi Đô trên đường. Nàng đáng thương Hân Ca Nhi ở kinh thành chủ trì chính vụ. Cũng không biết có thuận lợi hay không. Yên tâm đi, Hân Ca Nhi có thể ứng phó tới. Ngụy Nguyên Kham tỉnh lại cầm tay của nàng. Chúng ta có phải là có chút khó khăn, Hân Ca Nhi Cố Minh Châu nói. Trước đó phu quân còn nói phải chờ tới Hân Ca Nhi 18 tuổi. Lại để cho hắn một mình xử trí chính sự. Cố Minh Châu nói ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Nguyên Kham. Ngụy đại nhân mặc dù cũng là vừa mới tỉnh lại. Nhưng đôi mắt giống như ngày bình thường như vậy sáng ngời. Ngụy Nguyên Kham trên mặt hiện lên ý cười. Ta cũng không nghĩ tới Hân Ca Nhi như vậy thông minh. Sớm liền có thể một mình đảm đương một phía. Còn muốn cảm ơn ngươi vì ta sinh hạ dạng này trưởng tử. Lời này nghe là đang khen tán Hân Ca Nhi. Nàng đương nhiên phải đi theo vui vẻ. Cũng không biết vì cái gì Cố Minh Châu nhưng lại cảm thấy Ngụy Nguyên Kham có thâm ý khác. Ta mệnh long cấm ấy che chở mẫu thân, nhạc phụ, nhạc mẫu động trước thân đi ra hưng. Nghe được đi ra hưng, Cố Minh Châu con mắt lóe sáng đứng lên. Ngụy Nguyên Kham nói tiếp. Đến Bồi Đô sau. Ta an bài tốt sự vụ. Chúng ta liền sẽ tiến đến cùng các nàng hội hợp. Hoàng Thái Hậu nương nương cùng tổ mẫu lớn tuổi. Liền lưu tại Bồi Đô tính dưỡng. Cố Minh Châu vào cung sau còn là lần đầu tiên muốn đi xa như vậy. Ngụy Nguyên Kham nói tiếp. Ta để Mộ Thu tại Tô Châu. Tùng Giang đều mua sân nhỏ. Ngươi nếu là thích liền ở thêm chút thời gian. Như vậy sao được, Cố Minh Châu có chút lo lắng, Hân Ca Nhi chính mình ở kinh thành đâu. Bọn hắn lúc đi ra thế nhưng là đáp ứng Hân Ca Nhi nửa tháng liền sẽ hồi kinh. Cố Minh Châu chính suy nghĩ lấy, dường như nghe được Ngụy Nguyên Kham nói, hắn cũng nên thích ứng. Phu quân nói cái gì, Cố Minh Châu có loại cảm giác. Đại nhân sẽ không muốn làm đại chu trẻ tuổi nhất Thái Thượng Hoàng A. Ngụy Nguyên Kham mỉm cười. 14 tuổi không nhỏ. Phải biết hắn 15 tuổi lúc làm nhân sinh trọng yếu nhất một kiện đại sự. Nếu không phải là khi đó tâm động. Như thế nào sẽ có hôm nay không quản lúc nào hồi kinh. Hiện tại là xuất cung. Cố Minh Châu lập tức có tinh thần. Nàng đứng dậy mặc vào váy áo. Mở ra cửa phòng. Hít vào một hơi thật dài. Trong gió nhẹ phảng phất xen lẫn một vòng hương thơm. Như thế thấm vào ruột gan. Sở hữu đều rất tốt, chỉ là Hân Ca Nhi. Ngụy Nguyên Kham đi tới từ phía sau lưng nắm ở nàng, lại một lần nữa nhiễu loạn suy nghĩ của nàng. Hành cung bên ngoài chuẩn bị tốt ngựa, muốn hay không ra ngoài muốn. Nàng sở hữu phiền não trong nháy mắt này tất cả đều ném sau ấp. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Men bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành, đỉnh luyện thần ma nương tử vạn an 19 phiên ngoại cười một tiếng. Hoàn thỉnh xương 14 năm tháng 5. Thái Nguyên phủ Thôi ra trong viện, Thôi Trinh chậm rãi mở to mắt. Hầu ra ngày cuối cùng tỉnh. Bên giường chăm sóc bà tử thanh âm bên trong mang theo vài phần nghẹn ngào. Thôi Trinh muốn đứng dậy, lại như cũ cảm thấy thân thể có chút hư không. Bà tử bước lên phía trước đem dẫn gối lấy ra đặt ở Thôi Trinh sau lưng. Bệnh tới như núi sập, Thôi Trinh làm sao cũng không nghĩ tới hắn chẳng qua trong sân trên. Ghế nằm ngủ một giấc, liền bởi vậy nhiễm lên phong hàn, đây chính là chưa từng có chuyện. Thôi Trinh thanh âm hơi có vẻ phải có chút khàn khàn. Đại đồng có tin đưa tới sao? Có. Bà tử nói. Ngày còn là nghỉ một chút lại nhìn. Bà tử nói chuyện, Thôi Trinh nhìn thấy Vương Tinh vào cửa, mở miệng phân phó, đem phong thư đều lấy ra. Hầu ra tính tình Vương Tinh rất rõ ràng, cho dù ai cũng không thể nghịch tới. Năm phong thư văn kiện bày ở Thôi Trinh trước mặt. Thôi Trinh không khỏi nhíu mày. Chỉ những thứ này thường ngày hắn rời đi đại đồng chắc chắn sẽ có rất nhiều công đưa tới. Vương Tinh nói chỉ những thứ này. Gần nhất Bắc Cương bình tĩnh. Mà lại có đại gia ở bên kia mang binh. Rất nhiều việc nhỏ đã làm xong. không cần đến xin chỉ thị hầu ra. Thôi Trinh đem phong thư dần dần mở ra. Nội dung phần lớn đều là báo bình an. Đưa tới thời điểm hẳn là liền cùng Vương Tinh nói qua. Vì lẽ đó Vương Tinh cũng không có sốt ruột xem xét. Vương Tinh nói. Đại gia tại vệ sở cùng Thát Đát giao thủ 3 lần. Thát Đát rất nhanh liền thất bại tan tác mà quay trở về. Bên ta tướng sĩ không có người bỏ mình. Thôi Trinh trong lòng tán dương Thôi Tương vài câu, chẳng qua lời này hắn sẽ không nói ra miệng. Hầu gia an tâm dưỡng bệnh, Vương Tinh nói Bắc Cương có đại gia tại, sẽ không sai lầm. Thôi Trinh thản nhiên nói, hắn là cánh cứng cáp rồi. Hắn lần này lại là bị Thôi Tương từ Đại Đồng đuổi trở về. Tiểu nhi kia trong tay cầm triều đình thư, tiếp quản về sở sự vụ. Hắn cẩn thận hỏi mới biết được. Thôi Tương đi trong cung cầu an điển, để hắn hồi Thái Nguyên phủ tĩnh dưỡng thân thể. Hắn chinh chiến nhiều năm, không nghĩ tới cuối cùng để hắn gỡ giáp chính là hắn nhi tử. Vương Tinh thật cũng không muốn nói ra lời nói. Chẳng qua suy nghĩ một lát còn là nói. Đại gia 21 tuổi. Ngày 18-19 tuổi thời điểm cũng đã kiến công lập nghiệp. Còn muốn mang theo chúng ta đánh ra một phiến thiên địa. Khi đó ngài đối Đại Đồng vệ sở chỉ huy sứ cũng là rất nhiều ghét bỏ. Ta cảm thấy đại gia hiện tại có ngài thời điểm đó phong phạm. Lời nói này Thôi Trinh ánh mắt uy nghiêm quét về phía Vương Tinh, chính là buộc hắn thừa nhận chính mình già rồi. Bên cạnh hắn những này gia tướng đều hướng về kia Tiểu Nhi. Trách không được hắn cùng Tiểu Nhi kia so tài kỹ thuật lúc lại thua. Nói không chừng là bọn hắn cố ý động tay chân. Thôi Trinh là tuyệt sẽ không thừa nhận chính mình chính vào tráng niên lại bại bởi một cái Tiểu Nhi. Ta là sợ hắn tuổi trẻ hiếu thắng. Thôi Trinh nói trấn thủ biên cương tướng lính còn muốn bảo trì bình thản. Vương Tinh nói. Lần này Thát Đát nhiễu bên cạnh cũng là nhiều lần thăm dò. Đại gia không có mắc lừa. Mà là tìm tới thời cơ cấp Thát Đát một kích. Bởi vậy có thể thấy được đại gia trong lồng ngực có đồi núi. Cái này Vương Tinh chẳng biết lúc nào cũng bị Thôi Tương thu mua. Thôi Trinh khoát khoát tay để Vương Tinh lui ra ngoài. Trong phòng không có người bên ngoài. Thôi Trinh lần nữa đem ánh mắt rơi vào những cái kia phong thư bên trên. Giống như Đại Đồng thật không cần hắn. Dạng này buông lỏng trễ. Hắn bỗng nhiên không biết mình nên làm những gì. 10 ngày sau. Thôi Trinh triệt để khỏi hẳn. Hắn cũng nhận được trong kinh đưa tới thư. Để hắn khôi phục về sau khởi hành tiến đến Tô Châu. Thôi Trinh dù không biết triều đình ý đồ. Nhưng khi nay thánh thượng không phải tá ma giết lừa người. Trong lòng của hắn cũng liền không có gì không tốt suy nghĩ. Ngày mai chuẩn bị một chút liền lên đường đi. Thôi Trinh phân phó Vương Tinh có một số việc làm cũng tốt. Thôi Trinh chỉ dẫn theo 2 cái thân vệ. Một cái gã sai vặt. Một cái quản sự. Một đoàn người một đường hướng đông nam mà đi. Vừa đi vừa nghỉ ước chừng nửa tháng mới đến phủ Tô Châu. Chính là chỗ này. Vương Tinh xuất ra phong thư, nhìn về phía trong ngõ hẻm tiểu viện tử, chỗ này sân nhỏ chính là phong thư chỉ địa phương. Vương Tinh nói, hầu ra chờ một lát, ta đi trước kêu cửa không cần. Thôi Trinh đánh gãy Vương Tinh lời nói, hắn nhìn thấy đi tới Ngụy Chín. Ngụy Chín ở đây, bọn hắn liền không có tìm nhầm địa phương. Sơ Cửu đưa tay mở cửa ra, Thôi Trinh nhấc chân đi vào. Quản sự ma ma tiến lên đây dẫn đường. Hầu ra về phía sau viện đi, lão ra cùng phu nhân ở hậu viện chờ ngài đâu. Thôi Trinh cẩn thận suy nghĩ. Theo lý thuyết thánh thượng cùng hoàng hậu hiện tại hẳn là tại Bồi Đô mới đúng. Thế nhưng là những người khác há có thể dùng Ngụy Chín tới trước hộ vệ. Ngụy Chín không chỉ có trưởng quản toàn bộ Long Cấm ấy. Mà lại hắn còn là thánh thượng người tín nhiệm nhất. Thôi Trinh vừa suy nghĩ đến nơi đây, liền nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Hắn không khỏi khẽ giật mình. Nàng mặc màu xanh nhạt váy lụa. Đầu đội ngọc trâm. Đôi mắt như suối nước thanh tịnh. Bờ môi khẽ mím môi dạng một vòng ý cười. Thanh tú động lòng người đứng ở đó nhìn xem hắn. Kia là Châu Châu. Hắn có hơn 1 năm chưa thấy qua Châu Châu. Châu Châu nhìn khí sắc rất tốt. Phảng phất cùng vừa xuất các kia mấy năm không có gì khác biệt. So sánh dưới. Hắn già đi rất nhiều. Thôi Trinh lấy lại tinh thần liền muốn hành lễ, ánh mắt cũng đúng lúc đó từ Châu Châu trên mặt lấy ra. Đại ca, Cố Minh Châu ngăn cản Thôi Trinh, nơi này rời xa kinh thành, không có những uy củ kia. Thôi Trinh muốn cúi xuống eo đứng tại nơi đó. Cố Minh Châu nói, đi thôi, chúng ta về phía sau viện hoa trong sảnh nói chuyện. Trong khách sảnh bày xong yến hội. Thôi Trinh vừa muốn hỏi thăm thánh thượng tình hình, liền nghe được tiếng bước chân truyền đến. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy thánh thượng mặc một thân màu xanh ngọc trường bào, bưng một bàn bánh ngọt đi tới. Thôi Trinh nhìn thấy Châu Châu về sau trong lòng cũng tính có chút chuẩn bị, suy đoán thánh thượng có thể sẽ ở đây. Nhưng là tận mắt nhìn đến tình hình như vậy như cố tránh không được kinh ngạc. Ngụy Nguyên Kham đem đậu đỏ bánh ngọt để lên bàn, đưa tay liền muốn buông xuống kéo lên tay áo. Cố Minh Châu đi lên trước thuần thục giúp hắn chỉnh lý quần áo. Ngụy Nguyên Kham nhìn xem Thôi Trinh, đại ca tới, mời ngồi đi. Mặc dù Ngụy Nguyên Kham không có lấy hoàng đế thân phận áp chế Thôi Trinh, trong lúc phất tay nhưng như cố toát ra một cố uy hiếp. Đổi lại người bên ngoài chỉ sợ không dám như vậy ngồi xuống. Thôi Trinh khom người hành lễ, lúc này mới ngồi tại Ngụy Nguyên Kham bên cạnh. Cố Minh Châu cũng ngồi xuống theo đến, nghe nói đại ca từ Đại Đồng trở về liền ngã bệnh. Thôi Trinh nói, chỉ là phong hàn. Cố Minh Châu quan tâm mà nói, đại ca phải bảo trọng thân thể, phía sau thời gian còn mọc ra. Cố Minh Châu cầm bầu rượu lên phải ngã rượu, lại bị Ngụy Nguyên Kham tiếp tới. Ngụy Nguyên Kham tự tay đem ly rượu trước mặt rót đầy, bưng lên trong đó một chén đưa cho Thôi Trinh. Tựa như Châu Châu nói như vậy, đại ca muốn vì lâu dài tính toán. Thôi Trinh hai tay đem chén rượu tiếp nhận. Ngụy Nguyên Kham bưng lên một cái khác chén rượu, Thôi Trinh cũng đưa trong tay chén rượu nghênh đón. Thanh thúy một thanh âm vang lên động. Hai con chén rượu nhẹ nhàng va chạm. Rượu trong chén nhẹ nhàng tạo nên gợn sóng. Liền như là Thôi Trinh lúc này tâm hồ. Bốn mắt nhìn nhau. Ngụy Nguyên Kham đôi mắt bên trong không còn có một tia nộ khí. Cho tới giờ khắc này Thôi Trinh mới hiểu được chén rượu này phân lượng. Liên quan tới Chu Như Quân đủ loại, thánh thượng tất cả đều bình thường trở lại. Thôi Trinh ngạc nhiên. Hắn còn tưởng rằng vĩnh viễn sẽ không có một ngày này. Một chén rượu vào trong bụng, hơi có chút cay, nhưng cũng mang theo một cỗ khó tả ấm áp. Ôn hòa gió thổi đến Thôi Trinh trên mặt, phảng phất đem Thôi Trinh trong lòng nhiều năm âm mai chậm rãi thổi tan. Tạ ơn. Thường Thắng tướng quân con mắt có chút đỏ lên, nhìn xem trong khách sảnh tình hình. Bảo Đồng trên mặt cũng hiện lên dáng tươi cười. Thánh thượng đối tiểu thư là thật tốt, không thể so không biết. So sánh Bảo Đồng liếc Sơ Cửu liếc mắt một cái, lại kinh ngạc phát hiện Sơ Cửu trong tay có một đóa hoa sen hoa. Bảo Đồng kinh ngạc công phu, Sơ Cửu đem hoa sen đế cắm hoa tại Bảo Đồng trên búi tóc. Phu nhân thật là dễ nhìn. Bảo Đồng trong lòng rung động, tốt a, qua nhiều năm như vậy Sơ Cửu cuối cùng là khai khiếu. Làm sao lại nghĩ đến hái hoa cho ta? Phu nhân muốn hỏi đương nhiên phải tỉ mỉ trả lời. Sơ Cửu nói, phu nhân không có nhìn thấy, bên ngoài có người đang đùa khỉ. Kia công khỉ hái được một đóa hoa sen hoa cấp mẫu khỉ bên cạnh thật thà. Ca nhi nhìn thoáng qua phụ thân, lại đem ánh mắt rơi vào sắc mặt khó coi mẫu thân trên mặt. Sau đó đưa tay bưng kín tam hoàng tử Triệu Hữu con mắt. Ba một tiếng vang lên. Ba tuổi Triệu Hữu nháy nháy mắt, thật thà ca ca thanh âm gì trong phòng bếp đốt thúy trúc. Vì sao đốt thúy trúc dạng này thời gian mới hồng hồng hỏa hỏa đấy? Gia Hưng ngoài thành một chỗ hồ nước bên cạnh. Cố Sùng Nghĩa hướng chung quanh nhìn xem xác định Thuần Ca Nhi cùng Mộ Ca Nhi không có theo tới. Vứt bỏ hai đứa bé này quả thực quá khó khăn. Cố Sùng Nghĩa ngâm nga dân ca, bắt đầu câu cá, trộm được một khắc yên tĩnh, hắn được thật tốt hưởng thụ một chút. Một lát sau, cần câu bắt đầu đung đưa. Cố Sùng Nghĩa mừng rỡ trong lòng, chậm rãi xả động cần câu. Không ngờ trong nước đồ vật lực đạo cực lớn, để Cố Sùng Nghĩa cái này thả câu lão thủ cũng không nhịn được suốt mồ hôi. Phí hết lớn khí lực, rốt cuộc đem trong nước đồ vật dẫn tới trước mặt. Quốc trưởng cúi đầu xuống hướng hồ nước trông được đi, muốn nhìn rõ ràng đến cùng câu đi lên cái gì. Ngay tại hắn tập trung tinh thần lúc, trong nước rốt cuộc có động tĩnh. Một cái quái vật khổng lồ nổi lên mặt nước. Phúc một ngụm nước phun ra ngoài, tất cả đều xối tại quốc trưởng trên mặt. Quốc trưởng giật nảy mình, trợn tròn trong mắt, trước mắt đồ vật nhi để hắn lui lại mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất. Đại ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? A Ngụy lão nhị quốc trưởng sắc lạnh, the thé thanh âm vang tận mây xanh. Song hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh, men bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành, đỉnh luyện thần ma.